mấy tuổi, trước kia ở hầu phủ thời điểm, lại đối hắn quan ái có thêm. Biết nàng bị lửa đốt chết thời điểm, hắn còn trộm mà đã khóc vài lần. Lâm Hân là cuối cùng tiến vào, nhìn đến đại trung tiểu tam cá nhân đều là hỉ cực mà khóc bộ dáng, liền nói, San Nhi, ngươi không phải phải làm đào hoa bánh cấp Tam Thẩm Thẩm ăn. Đúng vậy. Tam Thẩm Thẩm, Tam Thúc nói ngươi có tiểu đệ đệ, có phải hay không? Lâm San nhìn về phía Khởi La bụng. Khởi La gật gật đầu, cười nói, có lẽ là tiểu muội muội. Muội muội hảo. Lâm Kiêu nói, đừng cùng San Nhi giống nhau không nghe lời. Lâm San hướng hắn làm cái mặt quỷ, nhảy xuống sụp, ta sẽ làm đào hoa bánh, ta đi làm cấp Tam Thẩm Thẩm nếm thử xem, ăn ngon không? Nói hưng thú hừng hực mà đi ra ngoài. Khởi La vội vàng nói, Ninh Khê, ngươi đi giúp giúp nàng, nhìn điểm, đừng xảy ra chuyện gì. Là tiểu thư. Ninh Khê buông trong tay sống, tìm Lâm San đi. Lâm Hân cùng Lâm Tiêu ngồi ở trong phòng, Lâm Tiêu cùng Khởi La lục tục nói mấy năm nay phát sinh sự tình. Sau lại đại khái cảm thấy chính mình xử tại nơi này thực chứng mắt, liền đối Lâm Hân nói, Tam Thúc, ta đi xem San Nhi. Lâm Hân gật đầu. Này trong phòng liền chỉ còn lại có hắn cùng Khởi La hai cái. Khởi La lôi kéo trên người thảm mỏng, đem tay đặt ở tử kim đồng lò thượng nướng nướng. Lâm Hân ngồi vào mép giường, duỗi tay đem Khởi La kéo đến trong lòng ngực ôm, dùng nhiệt độ cơ thể ấm nàng. Khởi La không được tự nhiên mà tránh tránh, ngươi đừng. Bọn nhỏ đều ở bên ngoài. Buổi tối dọn đến ta chỗ đó đi trụ. Lâm Hân ở Khởi La bên thai A khí mà nói. Ta hiện tại thân mình không có phương tiện. Khởi La đẩy hắn ngực, Lâm Hân méo nàng cằm, ngươi cho rằng ta phải đối ngươi làm cái gì? Nơi này như vậy đơn sơ, lúc trước làm ngươi ở nơi này, bất quá là kế sách tạm thời. Khởi La cô ý nói, ta đảo cảm thấy nơi này khá tốt. Dọn đến ngươi nơi đó đi, ngươi vị kia chắc phi còn không biết như thế nào xử kế hại ta. Buổi tối nàng liền không còn nữa, ngươi không cần cố kỵ nàng. Khởi La khó hiểu mà nhìn hắn. Không đợi Lâm Hân giải thích, bỗng nhiên liền vọt tiến vào. Nhìn đến trong phòng tình cảnh, hắn lại vội vàng xoay người lui ra ngoài, ở ngoài cửa nói, vương ra, có người cầu kiến. Có người. Lâm Hân nhíu mày. Bỗng nhiên đầu rũ đến càng thấp, ngài. Ngài đi liền biết. Chương 137 từ biệt hai khoan. Lâm Hân đoán được vài phần, nghiêm túc mà sờ sờ Khởi La bụng nói, ngoan ngoãn cùng ngươi nương cùng nhau chờ cha trở về. Khởi La cười chụp bay hắn tay, nó mới ít như vậy, nghe không được. Lâm Hân lại hôn hạ nàng tóc, mới hạ sụp đi ra ngoài. Vừa ra đi, liền thu hồi trên mặt biểu tình, vừa đi vừa hỏi, là Mạnh Chắc Phi. Đúng vậy. Bà tử cùng nha hoàn ở Đông Viện cấp Chắc Phi thu thập đồ vật, nàng không chịu. Nháo muốn gặp vương gia. Thấu Mặc Ca không có biện pháp, lúc này mới làm tiểu nhân tới tìm vương gia. Đống nhiên giải thích nói. Lâm Hân liếc hắn một cái. Ngươi cổ làm sao vậy? Lúc trước cách khá xa khi không có thấy, ly gần mới thấy bỗng nhiên trên cổ có vài đạo vết chảo, tuy rằng dùng cổ áo cố ý che giấu, nhưng vẫn là ẩn ẩn lộ chút ra tới. Ý ghi bỗng nhiên thân thủ, ai có thể như vậy gần mà thương hắn? Bỗng nhiên vội vàng theo bản năng mà đem cổ áo kéo cao, đầy mặt đỏ bừng, liền khiêm xưng đều đã quên, ta, là tiểu cần nàng, không phải nàng. La ta nói năng lộn xộn. Lâm Hân bừng tỉnh đại ngộ, vô vô đống nhiên bả vai, ân, trưởng thành. Đống nhiên vội vàng túi đầu, mặt đỏ đến độ muốn lấy máu, giống cái thẹn thùng hải tử. Lâm Hân lại thấp giọng nói, ở đối phó nữ nhân phương diện, Thấu Mặc cùng Quý đều rất lợi hại, không hiểu có thể hướng bọn họ thỉnh giáo. Chuyện gì phải hướng vi thần thỉnh giáo? Diệp Quý thần trong tay ôm sổ sách lại đây, nhìn đến đống nhiên cái dạng này. Cho rằng hắn đã làm sai chuyện, tò mò hỏi. Lâm Hân đối bỗng nhiên nói, Đông Viện ta chính mình đi, ngươi vừa lúc cùng Quý thần tâm sự. Là bỗng nhiên thanh âm tiểu đến chỉ có chính hắn có thể nghe thấy được. Lâm Hân tâm tình rất tốt mà đi rồi, Diệp Quý thần đi đến bỗng nhiên bên người, chờ hắn mở miệng, cũng là liếc mắt một cái thấy được hắn trên cổ thương, lập tức hiểu rõ, đem hắn kéo đến góc, như thế nào, cùng đệ muội cãi nhau. Không, không có. Gần đây nàng đối ta ôn nhu rất nhiều, chỉ là bỗng nhiên sờ sờ cổ, có điểm khó có thể mở miệng, đây là đêm qua nàng làm cho. Ta nhất thời không cái nặng nhẹ, nàng hôm nay hạ không tới giường. Có điểm trách ta. Diệp Quý thần nở nụ cười, nghiêm trang mà nói, loại sự tình này, muốn chậm rãi sờ soạng. Có nữ tử thích ôn nhu tương đãi, có nữ tử thích vui sướng tràn trề, ngươi sơ kinh nhân sự, khó tránh khỏi nắm giữ không hảo đúng mực. Đi khai chút bôi dược trở về cho nàng lau lau, ngày thường hỏi nhiều hỏi nàng cảm thụ, thực mau liền sẽ nước sữa hòa nhau. Đông nhiên liên tục gật đầu. Sớm biết rằng này pháp có thể thuần phục Lâm Cẩn, tân hôn đêm đó hắn nên nếm thử. Quả nhiên nữ nhân đều như liệt mã, mặc kệ tính nết cỡ nào kiệt ngạo không hấn, chinh phục các nàng thân thể, tự nhiên cũng liền dừng các nàng tâm. Mấy ngày nay Lâm Cẩn không nói, hắn lại có thể cảm thấy ra biến hóa. Tỷ như không hề đối hắn lánh lánh đạm đạm, ăn cơm khi cũng luôn là chờ hắn. Dương đế chi gian tuy rằng không tính ôn nhu, lại cũng có thể nhận thấy được nàng có chút vui với trong đó. Hắn trong lòng tảng đá lớn cuối cùng chấm đất, lúc này mới có tân hôn vui sướng cùng hạnh phúc cảm. Lâm Hân đi đến Đông Viện, nhìn đến nha hoàn bà tử đều co rúm mà đứng ở trong viện, không dám tới gần nhà ở hắn đi vào đi, nên diện bay tới một cái bình sứ, bị hắn rôi tay tiếp được, ngay sau đó đặt ở bên cạnh bàn lùn thượng. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Mạnh Diệt Hoan tỷ nữ quỳ gối bên cạnh, nhìn đến Lâm Hân đi vào tới, vội vàng nói, nương nương, vương gia tới. Mạnh Diệt Hoan vốn dĩ ngồi ở trên giường khóc, nghe được tỷ nữ thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lâm Hân, xông tới ôm chặt hắn eo, vương gia vì cái gì muốn đuổi ta đi. Ta không đi. Nơi này chính là nhà của ta. Lâm Hân đem nàng kéo ra, ý bảo tỷ nữ đi ra ngoài. Mạnh Diệt Hoan, phụ thân ngươi từng cùng ta cộng đồng ở xa trường khắc địch. Chúng ta là chiến hữu cùng bào, ngươi ở trong mắt ta, chính là cái văn bối, ta không có khả năng thích ngươi. Mạnh Diệt Hoan lắc đầu, khóc ròng nói, nữ nhân kia cùng ta không sai biệt lắm tuổi, nàng vì cái gì là có thể đến ngươi lọt mắt xanh. Ta rốt cuộc nơi nào không bằng nàng. Lâm Hân đem khăn tay đưa cho nàng, đem nước mắt lau lau. Mạnh Diệt Hoan tiếp nhận mang theo hắn hương vị khăn tay, chỉ nắm chặt ở lòng bàn tay. Nàng trong lòng rõ ràng, Lâm Hân chưa từng có thích quá nàng. Có thể nhẫn lâu như vậy, một là bởi vì nàng là thái hậu nhà mẹ đẻ người, nhị là bởi vì năm đó là hoàng thượng tứ hôn, tam chính là cùng nàng phụ thân như vậy điểm cùng bào chi tình. Nàng chính là ỷ vào này đó, mới không kiêng nể gì mà muốn đem nữ nhân kia đuổi đi, cho rằng hắn vô luận như thế nào đều sẽ không theo chính mình so đo, không nghĩ tới nàng lại tưởng sai rồi. Lâm Hân ngồi xuống, mấy năm nay, hắn bước vào Đông Viện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không nghĩ cấp Mạnh Diệt Hoan bất luận cái gì hy vọng cùng biểu hiện giả dối. Hắn chậm rãi nói, ta đã cùng phụ thân ngươi nói tốt, hắn buổi tối sẽ đến tiếp ngươi trở về. Ngươi vẫn là hoàn bích chi thân, mới 16 tuổi, không cần ở ta trên người lãng phí thanh xuân. Ta sẽ đối ngoại nói rõ, ta thả ngươi ra phủ đều không phải là bởi vì ngươi sai lầm, mà tất cả đều là ta cá nhân nguyên nhân. Về đến nhà, ngươi vẫn như cũ có thể chọn phu quân mà gả. Mạnh Diệt Hoan khóc đến càng hung, ngươi đều đã biết. Ngươi cảm thấy ta hỗ trợ hại nữ nhân kia, cho nên ngươi nhất định phải đuổi ta đi. Lâm Hân nhìn nàng, tựa như xem một cái còn không có lớn lên hài tử, cũng hoan, ngươi thích ta, bất quá là ngươi không bao lâu, ta ở hồi kinh trên đường vô tình cứu ngươi, cũng đem ngươi an toàn đưa về trong nhà. Nhưng nếu như không phải ngươi, thay đổi bất luận cái gì một người, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi đối với ta tới nói, cũng không phải đặc biệt. Liền tính không có nàng, ngươi ở trong mắt ta, vĩnh viễn là lúc trước cái kia ở ven đường khóc nỉ non tiểu nữ hài, ta cả đời đều không thể thích ngươi. Ngươi tuy vô tri bị người lợi dụng, ta lại sẽ không theo một cái hài tử so đo. Mạnh Diệt Hoan phát gục ở trên giường khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Lâm Hân không hề nói cái gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng, phân phó bên ngoài bà tử cùng nha hoàn, chờ Trác Phi bình tĩnh lại, các ngươi tiếp tục đi vào thu thập. Nhớ rõ lấy lễ tương đái. Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên đáp. Lâm Hân đi ra Đông Viện, nhìn đến Thấu Mặc đứng ở nơi đó chờ, liền hỏi nói, làm sao vậy? Thấu Mặc quỳ xuống tới nói, tiểu nhân khẩn cầu vương gia làm chủ, tiểu nhân tưởng cưới Ninh Khê. Lâm Hân giơ tay làm hắn lên, việc này nguyên bản cũng nên làm. Chờ ta cùng phu nhân thương lượng lúc sau, chọn lương ngày làm hai người các ngươi thành hôn. Tạ vương gia. Thấu Mặc kích động rất nhiều, lại nói, tiểu nhân sợ Ninh Khê muốn chuẩn bị kết hôn việc, lại muốn chiếu cô phu nhân, không rảnh. Phu nhân hiện tại mang thai, này trong vương phủ đầu cũng nên có cái thỏa đáng người chiếu cố mới hảo. Ngươi nói được có lý, ngươi phái người đem ta từ trước nhũ mâu doan thị từ ứng thiên phủ tiếp trở về đi. Tư năng chiếu cô phu nhân, Ninh Khê cũng có thể an tâm chuẩn bị hôn sự. Là. Thấu Mặc vội vàng xoay người đi làm việc. Qua mấy ngày, phế hậu thánh chỉ ở trên triều đình ban bố, Triệu Xanh bị diệt trừ hoàng hậu phục ngự, rời đi Khôn Cùng Cung, lấy thứ dân thân phận, bị đưa về Triệu gia. Vu thị ở Triệu phủ cửa nhìn một mạc xe ngựa chạy lại đây, không cấm giơ tay lau lau nước mắt. Tường nàng Triệu thị một môn, đã từng vô hạn phong cảnh, ra một vị hoàng hậu, một vị quốc công phu nhân, không thành tưởng hiện giờ, hai nữ nhân đều bị hưu ly trở về nhà. Vu thị cả đời này, cũng có thể nói trải qua rất nhiều. Tới rồi như vậy tuổi, phú quý vinh nhục đều đã không để ý, chỉ mong người nhà bình an, cũng không có cái gì xem không khai. Con cái sau khi lớn lên, từng người rời đi ra, quanh năm thấy không thượng một mặt. Hiện giờ chim mỏi về tổ, nàng tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ hảo hảo mà che chở các nàng, giống như các nàng nhi đồng khi. Một thân bình thường phụ nhân giả dạng Triệu Xanh từ xe ngựa xuống dưới, liếc mắt một cái thấy được Vũ thị, còn có đứng ở nàng bên cạnh Triệu Nguyễn. Triệu Nguyễn chính hai mắt phóng không mà nhìn phương xa, xí ngốc. Tiêu Dao tán dùng lúc sau, tốt nhất giải độc thời gian là 3 ngày, qua 3 ngày, tắc thuốc và kim châm cứu vô đạt. Nàng trong lòng ngày nấy, ở ôm mẫu thân lúc sau, đi qua đi nắm lấy Triệu Nguyễn tay, nhẹ nhàng kêu một tiếng, A Nguyễn. Triệu Nguyễn chậm rãi nhìn về phía nàng, lộ ra một cái tươi cười. Tiêu Dao vô ưu, cuộc đời này sở cầu. Vũ thị đi tới, lôi kéo hai chị em, nói câu, đi thôi, chúng ta về nhà. Hậu cung vô chủ, triều thần thượng tấu muốn chân tông lập tân hậu, ban đầu đưa ra hai người tuyển là Quách Quý Phi cùng Vương Hiền Phi. Quách Quý Phi luôn luôn thâm đến đế sủng, nhưng là cùng triều thần không có lui tới, tấn vương lại là cái không tranh hoàng tử. Liên Quách Hiếu nghiêm đối nàng làm hay không hoàng hậu, đều không có tỏ vẻ ra bao lớn nhiệt tình, càng không nói đến người khác. Mà Vương Hiền Phi tuy rằng có vương gia duy trì, nhưng vương tán kiện tụng quân thân, tự bảo vệ mình còn khó khăn, thần vương lại là mang tội chi thân, triều thần cũng có điều băn khoăn. Như vậy nghị xuống dưới, hai người đều không phải hoàng hậu tốt nhất người được chọn, liền muốn hoàng đế mặt khác chọn cưới đại thần chi nữ. Chân Tông từ chối lễ bộ đề nghị, bái triều lúc sau, bởi vì thân thể không khỏe đến Văn Đức Điện nghỉ ngơi một lát. Lúc này, Đồng Ngọc đem Triệu Sâm cùng Lục Vân Chiêu mang theo tiến vào. Triệu Sâm quỳ gối Chân Tông trước mặt, thần đệ có tội. Chân Tông nhìn cái này vẫn luôn lấy nhàn vương tự cho mình là đường đệ, mấy năm nay hắn bàn tay đến có bao nhiêu trường, tự nhiên trốn bất quá hắn đôi mắt. Chẳng qua lúc trước đăng cơ thời điểm, sở hữu huynh đệ đều không có giúp chính mình một phen, duy độc hắn đem tích cóp một dương vàng đặt ở trước mặt hắn. Cho nên hắn hứa hắn cả đời phú quý an nhàn, chỉ cần hắn không quá phận, hắn liền có thể chịu đựng. Sâm đệ đã phạm tội gì? Vân Chiêu nãi thần đệ thân tử, cũng không phải Lục Tốn chi tử. Thần đệ có tội khi quân. Chân Tông nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Lục Vân Chiêu. Hắn đối người thanh niên này phá lệ coi trọng, không chỉ có bởi vì hắn tài hoa cái thế, cũng là vì hắn là Quách Nhã Doanh chi tử. Triệu Sâm đem Lục Vân Chiêu kéo đến bên người, một bên dập đầu một bên nói, Quách Nhã Doanh năm đó cũng không phải hối hôn cùng Lục Tốn Tư Buôn, là bị thần đệ say rượu sau cường bạo, Hoài Vân Chiêu, tự biết không xứng với Dũng Quan Hầu, lúc này mới gả thấp Lục Tốn. Vân Chiêu là thần đệ cùng nàng chi tử. Chân Tông nghe xong, đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thần đệ năm đó vốn dĩ muốn cùng A Như Tư Buôn, liền ước định ở phá miếu gặp nhau. Nào biết A Như vẫn luôn không có tới, thần đệ liền canh giữ ở trong miếu uống rượu. Bất tỉnh nhân sự là lúc, có người ném bao tải đến thần đệ bên cạnh người, bóng đêm tối tăm thấy không rõ lắm. Cho nên Nhã Doanh từ Quách Phủ bị bắt đi đêm hôm đó, là bị ngươi. Thần đệ tội đáng chết vạn lần. Triệu Sâm lấy đầu đề địa, hoàng thượng muốn như thế nào trừng phạt thần đệ tuyệt không có câu oán hận. Nhưng Vân Chiêu là thần đệ chi tử, con mất dạy, lỗi của cha. Hắn nhất thời hồ đồ, báo cho Tần Vương Yến Vương hành tung, mục đích cũng không phải muốn Yến Vương tánh mạng, chỉ là hy vọng có thể mang đi chính mình sở ái nữ tử. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hôn trướng. Trần Tông giận cực, giơ tay cho Triệu Sâm một cái bàn tay. Lục Vân Chiêu thẳng khởi thượng thân nói, hoàng thượng, sở hữu sai lầm đều là thần phạm phải, cùng Lăng Vương không quan hệ, hoàng thượng nếu muốn giáng tội, cấp Yến Vương một công đạo, liền thỉnh trừng phạt thần. Câm miệng. Triệu Sâm mắng hắn một tiếng, thối lui đến bên cạnh đi. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Lục Vân Chiêu không muốn, kiên trì một người làm việc một người đương. Trần Tông hoàng đế nói, hai người các ngươi không cần tranh cãi nữa, chấm đã có quyết đoán. Lục Vân Chiêu liên hợp Tần Vương hành thích Yến Vương hắn còn chưa có nói xong, Đồng Ngọc chạy chậm tiến vào, mồ hôi đầy đầu, không hảo, Hoàng thượng, không hảo. Chuyện gì đại kinh tiểu quái? Chân Tông không vui mà nhìn về phía hắn. Dĩnh Sương Phủ đổi màu cờ. Chương 138 phản loạn. Cái này nghịch tử. Chân Tông đứng dậy quát, chân quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Điện thượng cung nhân đều quỳ xuống tới, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Thái tử lúc trước đi Dĩnh Sương Phủ công, đến nay không có trở về. Chân Tông muốn phế hậu là lúc cũng từng do dự quá, nhưng Dĩnh Sương Phủ rốt cuộc không có trọng binh. Lường trước thái tử dù cho có phản tâm, thái tử phi đám người còn ở trong cung, hắn cũng không dám cử kỳ đổi màu cờ, nơi nào nghĩ đến hắn lá gan lại là như vậy đại. Giờ phút này Chân Tông chỉ cảm thấy lại là phẫn nộ lại là đau lòng. Rốt cuộc phụ tử binh lung tương hướng chuyện như vậy, hắn trước nay không nghĩ tới sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Hắn đối thái tử còn chưa đủ khoan thứ sao. Chưa từng bởi vì phế hậu việc liên lụy đến hắn, không nghĩ tới hắn đảo mổ chôn mình. Đi đem Quách Hiếu Nghiêm cho chấm chiêu tiến cung tới. Chân Tông phân phó Đồng Ngọc. Lang Vương nhìn Lục Vân Chiêu liếc mắt một cái, Lục Vân Chiêu hiểu ý, ôn quyền nói, Hoàng thượng, lúc này Dĩnh Sương Phủ chỉ là đổi màu cờ, thái tử còn không có chính thức phát binh. Thần nguyện đi Dĩnh Sương Phủ khuyên can thái tử, hy vọng có thể tránh cho chiến sự. Nếu không khủng biệt quốc sấn hư mà nhập, thu nhận mối họa. Người muốn đem công chết tội. Chân Tông trầm giọng hỏi. Thần đều không phải là suy nghĩ đến cá nhân, chỉ vì quốc gia an nguy nguyện ý thử một lần. Lục Vân Chiêu dập đầu nói, đổi màu cờ ở thay quân thời điểm cũng thường có chi, dân chúng sẽ không cảm thấy có gì. Nếu có thể thuyết phục thái tử đi theo thần hồi kinh, lần này sự tình đại có thể lặng lẽ bình ổn. Thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Quả thật, lấy Dĩnh Sương Phủ hiện tại binh lực, bất quá mấy vạn, chỉ cần triều đình phái quân tiến đến trấn áp, thực mau liền có thể bình định. Nhưng là nội chiến sở dẫn phát một loạt kế tiếp vấn đề, lại không có khả năng nhanh như vậy giải quyết. Lấy hiện tại quốc khố tình huống tới xem, tự nhiên có thể không phế một binh một tốt giải quyết việc này tốt nhất. Chân Tông Hoàng đế ở điện đi lên hồi dạo bước, cân nhắc đối sách. Mới vừa phế đi Hoàng hậu, liền cùng Thái tử đánh lên tới, với quốc là rất lớn bất lợi. Lục Vân Chiêu nói đúng, nếu là biệt quốc nhân cơ hội này, quấy rầy biên cảnh, quốc gia nguy rồi. Nhưng chuyến này lại thập phần nguy hiểm, nếu thái tử chấp mê bất ngộ, Lục Vân Chiêu thậm chí có khả năng bồi thượng tánh mạng. Lục Vân Chiêu thấy hoàng đế chậm chạp không ứng, nói tiếp, thần làm qua xa hương phủ án tử, đối quân vụ có nhất định hiểu biết. Huống hồ thái tử bổn nhân hiếu, lần này hẳn là có ẩn tình. Thân nguyện vì hoàng thượng phân ưu. Ngươi, thật sự nguyện ý đi. Chân Tông lại hỏi một lần. Thân nguyện ý. Lục Vân Chiêu len ken trả lời. Chấm phái ngươi cùng Quách Hiếu Nghiêm cùng đi, nếu có thể khuyên phục, liền đem thái tử cho chấm mang về tới. Nếu không thể, liền phát binh đi. Chân Tông phất phất tay, cuối cùng hạ kết luận. Thần lãnh chỉ. Lục Vân Chiêu cùng Lăng Vương lui ra lúc sau, Chân Tông lại đối Đồng Ngọc nói, đem Đông Cung bí mật vây lên, thái tử gia quyến giống nhau nghiêm khắc trông giữ, không được có lầm. Đúng vậy. Đồng Ngọc không người từ trong điện ra tới, chỉ cảm thấy sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hắn phái cái tiểu thái giám ra cung đi truyền tin tức, mặt khác mang theo nội thị tỉnh người cùng cấm quân đi hướng Đông Cung. Dĩnh Sương Phủ đổi màu cờ tin tức, thực mau truyền khắp trong cung ngoài cung. Xu Phủ cũng không có hạ đạt điều binh thông chi, nhưng là làm soái tư sở tại Dĩnh Sương Phủ lại đổi mới cơ sĩ, lại liên tưởng đến hiện giờ đang ở nơi đó thái tử, thực dễ dàng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Triệu Quang Trung ở trong nhà ngồi không yên, chạy đến Tô Phủ đi. Tô Hành Chi cũng là kinh ngạc phi thường, ở trong phủ đứng ngồi không yên. Hắn nguyên lai còn lo lắng thái tử bị phế hậu ảnh hưởng, cố ý đi phong thư, nào biết đâu rằng thái tử vẫn là làm ra như vậy hồ đồ sự. Tô tướng, cái này nhưng như thế nào cho phải? Triệu Quang Trung lần đầu tiên cảm thấy không có chủ ý ở trong nhà khi, chợt vừa nghe đến tin tức, Triệu Xanh liền hôn mê bất tỉnh, nhu nịch là cỡ nào trọng tội. Tô Hành Chi chỉ là khoanh tay thở dài. Không nghĩ tới hắn nửa đời kinh doanh, lại đem bảo áp ở một cái ý đồ mưu phản người trên người, liền lấy Dĩnh Sương Phủ hiện giờ binh lực, sao có thể là triều đình đối thủ. Bình định lúc sau, một khi thái tử bị áp tải về tới, bị phế Đông Cung chi vị đã là không thể tránh được, có thể hay không bảo mệnh vẫn là hai nói. Hoàng thượng không phải phái Lục Vân Chiêu cùng Quách Hiếu Nghiêm đi Dĩnh Sương phủ. Chỉ mong thái tử dừng cương trước bờ vực. Triệu Quang Trung nói, lấy ta đối thái tử hiểu biết, hắn tuyệt đối không phải như vậy xúc động người, này sau lưng khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ta hướng Hoàng thượng thỉnh cầu, cùng bọn họ cùng đi. Hắn sợ Quách Hiếu Nghiêm này một giới võ nhân cùng thái tử nổi lên xung đột, Lục Vân Chiêu lại là tần vương bên kia người, xưa nay cùng thái tử không mục. Phải như vậy hai người đi, thái tử tình cảnh thế tất càng thêm nguy hiểm. Tô Hành Chi ngăn lại hắn, ngươi cảm thấy giờ phút này, Hoàng thượng sẽ làm ngươi ra khỏi thành. Triệu Quang Trung cứng đờ. Hắn như thế nào liền đã quên, Đông Cung đã bị Hoàng thượng khống chế lên, mà hắn thân là thái tử cậu, Hoàng thượng là tuyệt không sẽ làm hắn ra khỏi thành. Chính như hắn đối Lục Vân Chiêu cùng Quách Hiếu Nghiêm có băn khoăn giống nhau, Hoàng thượng cũng sẽ lo lắng hắn đến Dĩnh Sương Phủ là đi chợ thái tử. Triệu đại nhân thả buông tâm. Liền tính Quách Hiếu Nghiêm là võ nhân, nhưng trong lòng cũng có nặng nhẹ, sẽ không tùy tiện hành sự. Lục Vân Chiêu liền càng không cần phải nói, lúc này nội chiến, với quốc với dân đều không phải chuyện tốt, hắn sẽ có chừng mực. Tô Hành Chi trấn an nói, nhưng thật ra Đông Cung hiện tại thần hồn nát thần tính, chỉ sợ thái tử phi đám người khẳng định sợ hãi. Tô Huyền đám người thật là sợ hãi. Nàng nguyên bản đang ở Đông Cung trong hoa viên mang theo hải tử chơi đùa, đồng nhiên liền nghe Đông Phi nói, Đồng Ngọc mang theo rất nhiều người tới đem Đông Cung cấp vây quanh. Nàng dưới tình thế cấp bách đi ra ngoài xem xét, mới nghe nói Dĩnh Sương Phủ đổi màu cờ, thái tử nghi có mưu phản chi tâm. Thái tử có thể nào như vậy nhẫn tâm? Hắn chẳng lẽ không biết, hắn nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy mấy trăm điều tánh mạng sao? Đáng thương nàng hài tử còn như vậy tiểu. Nàng ở vây xem trong đám người đầu thấy Vương Hiền Phi bên người nữ quan Hạ Hoánh, Hạ Hoánh hướng hắn gật gật đầu, các nàng liền đi tới tường viện có cái trạm rông thạch cửa sổ địa phương. Hạ Hoánh cô, đây là có chuyện gì? Lần trước ta nhờ ngài cấp thái tử thư nhà, ngài nhưng có làm người đưa đến. Tô Huyền sốt ruột hỏi. Mang đi, nương nương thực lo lắng các ngươi tình huống, cô ý muốn nô tỉ lại đây nhìn xem. Nghe nói Hoàng thượng đã phái Lục Đại Nhân cùng Quách tướng quân đi Dĩnh Sương Phủ chiêu hàng thái tử phi nhưng có cái gì muốn mang đi? Nô tỉ có thể giúp ngài chuyển giao. Tô Huyền nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, cô chờ một lát. Nàng trở lại trong viện, đem hải tử trên người khóa trường mệnh gỡ xuống tới, hải tử không muốn, khóc lớn không ngừng. Đây là hắn trăng tròn thời điểm, Hoàng thượng ban cho, trước đây còn không có hái xuống quá. Tô Huyền quyết tâm, cầm đi khóa trường mệnh, từ trạm giống hoa cửa sổ nơi đó giao cho Hạ Hoánh, thỉnh cô cần phải đem vật ấy thác hai vị đại nhân mang cho thái tử, khuyên hắn nhất định phải tam tư. Hạ Hoánh tiếp nhận đồ vật, nói thanh, thái tử phi bảo trọng. Nô tỳ nhất định đem đồ vật cùng lời nói đưa tới. Liên vội vàng đi rồi. Hạ Hoánh về tới Di Cùng Cùng, đem Tô Huyền cấp đồ vật giao cho Vương Hiền Phi. Vương Hiền Phi nhìn đến kia đồ vật lúc sau, cười hai tiếng, Hạ Hoánh, âm thầm đem đồ vật giao cho Vương Đại Nhân, hắn biết nên làm như thế nào. Thái tử này trái lại mưu định rồi. Hạ Hoánh theo tiếng lui ra ngoài, Tần Vương sợ hãi mà nhìn chính mình mẫu thân, từ lòng bàn chân dâng lên một cổ hắn ý, mẫu phi. Ngài, người có nghĩ làm hoàng đế? Vương Hiển Phi khẩu khí thoải mái mà hỏi hắn. Tưởng là tưởng. Nhưng phụ hoàng. Vương Hiển Phi tiến lên bắt lấy hắn cổ áo nói, tưởng liền phải làm ra tưởng bộ dáng tới. Ngươi này sợ hãi rụt rè bộ dáng, còn muốn làm cái gì? Trước mắt bất chính là cơ hội sao? Quách Hiếu Nghiêm mang theo cấm quân Ly Kinh, cấm quân trung hiện tại lớn nhất chính là Lưu Kiệt. Thần Vương run run một chút nói, nhưng phụ hoàng. Còn có Yến Vương, còn có Tứ Ca. Quách Nhã Duyệt cho rằng nàng ngầm xử những cái đó thủ đoạn ta không biết. Nàng muốn quạt gió thêm tuổi, ta bất quá là thấy vậy vui mừng thôi. Bởi vậy, lập tức diệt trừ hai cái chướng ngại, đến nỗi Yến Vương. Giết chết là được. Thần Vương gì sợ? Vương Hiển Phi buông ra Thần Vương, không mang theo bất luận cái gì biểu tình mà nói. Yến Vương võ nghệ cao cường, bên người còn có rất nhiều hộ vệ, muốn giết hắn chỉ sợ không dễ dàng. Thần Vương lắc đầu nói, Vương Hiển Phi quay đầu lại xem hắn, là người đều sẽ có nhược điểm. Bắt lấy nhược điểm của hắn, mặc hắn lại hung man, cũng đến là lạ mà thúc thủ chịu trói. Ngươi trở về, tùy tiện tìm cái lấy cớ, đem hắn nữ nhân kia lừa ra Yến Vương phủ bắt lại. Thần Vương vẻ mặt đưa đám nói, Yến Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, ta cùng với Yến Vương phủ lại xưa nay không lui tới, như thế nào lừa? Ngu xuẩn! Làm ngươi chắc phi đi Yến Vương phủ, chờ nàng gặp được người, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Vương Hiển Phi lười đến cùng hắn nhiều lời, phất tay háo rời đi. Nàng như thế nào sinh ra cái như vậy vô dụng nhi tử, cũng không biết giống ai. Khởi La rất là qua mấy ngày nhàn nhã nhật tử, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ là ăn cơm trắng. Nàng bị mới tới cái kia Doãn Mụ Mụ dưỡng đến béo chút, liền Ninh Khê nhìn thấy, đều thẳng hô Doãn Mụ Mụ rất có thủ đoạn. Doãn Mụ Mụ bởi vì là Lâm Hân nhũ mẫu, đối Khởi La hết sức để bụng, quả thực là có thể không cho nàng động liền không cho nàng động, tốt nhất liền ăn cơm cùng đi ngoài đều thế. Như vậy dưỡng xuống dưới, ăn đến nhiều động đến thiếu, mỗi ngày đúng hạn ở trong vườn tản bộ một canh giờ, tự nhiên là béo. Hôm nay Khởi La đang ở trong viện tản bộ, đồng nhiên có bổ câu từ trên trời giáng xuống. Nàng hơi hơi thay đổi sắc mặt, Doãn Mụ Mụ lại không cho nàng tới gần, phu nhân lo lắng chút, này đó động vật trên người khả năng có không sạch sẽ đổ vật. Khởi La dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, kia làm phiền Mụ Mụ qua đi giúp ta đem bổ câu trên đùi đổ vật gỡ xuống tới. Doãn Mụ Mụ làm theo, cẩn thận dùng tay áo lau mấy lần, mới giao cho Khởi La. Khởi La ngồi xuống mở ra xem, qua loa mấy chữ, anh em bất hòa, Huyền Vũ sinh biến. Nàng trong lòng cả kinh, đem tờ giấy xoa với lòng bàn tay. Nhanh như vậy liền phải tới. Nàng hàng đêm cùng Lâm Hân cùng giường mà ngủ, hoàn toàn không cảm thấy hắn có bất luận cái gì dị thường. Chẳng lẽ này bình tĩnh phía dưới ẩn chứa thần hồn nát thần tính, hắn thế nhưng nửa điểm đều cảm thấy không ra. Sẽ không. Hắn có thể chỉ dựa vào vài lần, liền biết Lưu Ly có vấn đề, này đó hắn ở chung lâu ngày người, không có khả năng phát hiện không ra. Chính là thái tử bên ngoài, Tần Vương mang tội chi thân, trên người cái gì quyền lợi đều không có, Tần Vương càng là tuyệt không sẽ có như vậy đường đột hành động. Là ai có này bản lĩnh, tái hiện Huyền Vũ môn chỉ biến. Doãn Mụ Mụ thấy Khởi La sắc mặt không hảo liền hỏi nói, phu nhân, chính là ra chuyện gì? Vương gia công đạo, ngài hiện tại muốn an tâm dưỡng thai, trăm triệu không thể đối khác sự lao tâm lao lực. Khởi La cười nói, không phải cái gì chuyện quan trọng. Ta ở Dương Châu bằng hữu thăm hỏi ta một tiếng. Doãn Mụ Mụ chữ to không biết mấy cái, nàng vừa mới mơ hồ thấy được tờ giấy viết cái gì, nhưng cũng không hướng trong lòng đi. Khởi La hỏi tiếp nói, vương gia hôm nay đi nơi nào? Ta sáng nay tỉnh lại khi, hắn liền không còn nữa. Giống như cùng Diệp Trường Sử còn có Hoắc thị vệ ra khỏi thành đi đưa người nào. Phu nhân nếu có việc có thể nói cho lao thân, hoặc là thấu mặc tổng quản. Doãn Mụ Mụ cung kính mà trả lời. Không có việc gì, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Lúc này, một cái nha hoàn đi tới nói, phu nhân, Thẩm Trác Phi tới chơi. Khởi La trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Ít khi mới ý thức được, Thẩm Trác Phi, chẳng lẽ là Thẩm Ánh? Chương 139 bấy dập. Thẩm Ánh ngồi ở Yến Vương phủ sân phơi tinh tế đánh giá này trong phòng mỗi một chỗ, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Ra cửa là lúc, nàng còn bị Chu Mẫn Quân châm chọc nghĩa mai một phen. Nói hiện giờ, đó là liền thất phẩm tiểu lại cũng dám dẫm một chân, nàng cư nhiên còn vọng tưởng đi leo lên Yến Vương phủ người, cũng không sợ đối phương chê cười. Thẩm Ánh âm thầm kêu khổ, nàng nơi nào là tưởng kết giao, rõ ràng là bị Tần Vương phái tới. Muốn đem Yến Vương vị kia còn không có thượng gia phả phu nhân cấp mang về. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn cho nàng tới làm loại sự tình này, lại muốn bắt này phu nhân làm cái gì, trong lòng luôn là bất an. Nói vậy, Chu Mẫn Quân là phụ quốc công nữ nhi, Tần Vương không đành lòng kêu nàng ô uế tay, đã kêu chính mình tới. Nghe nói Yến Vương vì vị này phu nhân an tâm dưỡng thai, liền nguyên lai thái hậu nhà mẹ đẻ vị kia Mạnh Trác Phi đều bị đuổi rồi. Hơn nữa vị này Yến Vương là người nào? Đánh tiểu đã bị trong kinh thành vô số quý nữ ái mộ, nhiều ít nữ nhân nguyện ý cho không, hắn đều không cần. Nhớ trước đây hắn đến Vũ Nhạc Phường là lúc, Thẩm Ánh cũng là liếc mắt một cái liền coi trọng hắn. Nếu Yến Vương chịu nạp nàng, căn bản là không có mặt sau Tần Vương chuyện gì. Nhưng hắn khi đó độc sủng Chu Thị, bên cạnh liền một cái thiếp thất thông phòng đều không có, có thể thấy được này nam nhân có bao nhiêu chuyên tình. Chu Thị sau khi chết 3 năm, hắn tuy rằng phụng chỉ nạp Mạnh Thị vì Trác Phi, lại không có cùng nàng viên phòng, kia Mạnh Thị hiện giờ vẫn là hoàn bích chi thân. Có thể thấy được hắn lại có bao nhiêu trường tình. Như vậy một cái si tình nam nhân, cũng không biết vị này phu nhân hay không có thể so với Chu Thị mỹ mạo, mới có thể đem hắn hàng phục. Thẩm Ánh chính lung tung nghĩ, nghe được ngoài cửa nha hoàng thanh âm, phu nhân. Khởi La đỡ Doãn mụ mụ đi vào đi lúc sau, nhìn đến sân phơi trừ bỏ hoa phục thẩm ánh ở ngoài, còn có hai cái cao lớn vạm vỡ bà tử phía sau đặt một con gỗ đỏ cái dương. Thẩm ánh vốn dĩ đứng dậy hành lễ, đại thấy rõ người tới, cho rằng chính mình nhìn lầm, hoảng sợ mà lùi lại hai bước, ngã ngồi ở ghế trên, ngươi không chết. Doãn mụ mụ như mày, còn thỉnh thẩm chắc phi nói cẩn thận. Nhà ta phu nhân có mang, chớ nói không may mắn nói. Khởi La cười nói, mụ mụ không cần lo lắng, ta cùng với thẩm chắc phi xem như cũ thức. Ngươi thả cùng hai vị này mụ mụ đi ra ngoài uống khẩu trà, ta cùng với thẩm chắc phi đơn độc trò chuyện. Kia hai gã bà tử âm thầm cho nhau để cái ánh mắt, hiển nhiên là có bị mà đến. Nay biểu tình lại dừng ở Khởi La trong mắt, như thế nào, hai vị mụ mụ trướng mắt ta hiến vương phủ nước trà. Doãn mụ mụ, ngài tự mình mang các nàng đi thôi. Doãn mụ mụ theo lời qua đi thỉnh kia hai gã bà tử đi ra ngoài, kia hai gã bà tử bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo đi ra ngoài. Đại trong phòng chỉ còn lại có Khởi La cùng thẩm ánh lúc sau, Khởi La ngồi ở thẩm ánh bên cạnh nói, mấy năm nay, ngươi còn hảo. Đa tạ ngươi lúc trước hướng Nguyệt Tam Nương báo tin. Thẩm ánh bình tĩnh trở lại, ta bất quá là thiếu ngươi một thân tình, báo ơn thôi. Ta còn tưởng rằng Nguyệt Tam Nương lúc ấy không có cứu ngươi. Tóm lại ngươi tồn tại liền hảo. Ngươi hôm nay tới Yến Vương Phủ là làm gì? Ngươi tới phía trước, cũng không biết ở chỗ này chính là ta đi. Khởi La đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hai phủ vốn là xưa nay không lui tới, lúc này thẩm ánh tới cửa, chỉ sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nếu là người khác, thẩm ánh còn có thể lừa gạt, chính là trước mắt chính là ai? Là đem nàng cứu ra lồng chim, khiến nàng được tần vương sủng ái, làm nàng từ đây có thể bước lên phu nhân chi lưu, không cần lại nhậm người khi dễ Khởi La. Với ân, nàng vô pháp dựa theo tần vương phân phó hành sự. Hùng chi trước mắt nữ nhân này, năm đó như vậy hung hiểm đều bị nàng tránh thoát, hiện giờ lại sao lại bị nàng lừa đến. Thẩm ánh ở châm trước, đến tột cùng là theo kế hoạch hành sự, vẫn là nói thẳng ra. Nói thẳng ra lúc sau, trở về nên như thế nào hướng tần vương báo cáo kết quả công tác. Nàng vừa rồi tiến vào thời điểm, liền cảm thấy Yến Vương phủ tựa hồ phòng giữ thực lơi lỏng. Nhưng nếu đây là biểu hiện giả dối đâu? Nàng chỉ cần hơi có dị động, hoặc là liền sẽ bị. Thẩm ánh tư cập này, quỳ gối Khởi La trước mặt nói, còn thỉnh phu nhân hỗ trợ lấy cái chủ ý, ta thật sự là không có cách nào. Khởi La nghe nàng nói sự tình ngọn nguồn lúc sau, đem nàng nâng dậy tới, may mắn ngươi nói lời nói thật. Thẩm ánh không rõ nguyên do mà nhìn nàng, chỉ thấy trong phòng không biết khi nào xuất hiện vài đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động mà quỳ gối trong một góc. Thẩm ánh hít hà một hơi, chỉ cảm thấy không rét mà run, nếu là vừa rồi nàng không có nói theo sự thật, hoặc là động thủ, chỉ sợ hiện tại. Này đến vương phủ thủ vệ quả nhiên là ngoại tùng nội khẩn, không chấp nhận được nàng có nửa điểm may mắn tâm lý. Tường nàng bất quá là cái nha hoàn xuất thân, vũ nhạc phường đầu bảng mà thôi, nơi nào có nhiều như vậy là lướt tâm tư cùng những nhân vật này đối nghịch. Khởi La đưa tới một cái bóng đen phân phó một tiếng, kia hắc ảnh liền lui xuống. Một lát sau, cửa hông nơi đó đi tới một cái dung mạo cùng Khởi La tương tự, ăn mặc không sai biệt lắm váy áo nữ tử. Khởi La đối thẩm ánh nói, ngươi ấn ban đầu kế hoạch hành sự, đem người này mang về báo cáo kết quả công tác, tần vương không biết là ta, chỉ biết tin tưởng. Ta đã làm người ở kia hai cái bà tử trong trà hạ một chút đồ vật, các nàng mơ mơ màng màng, cũng sẽ không xem đến quá cẩn thận. Thẩm ánh, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không ra bán ta, vô luận sau này thế cục như thế nào, ta đều sẽ bảo tánh mạng của ngươi, cũng hứa ngươi cả đời phú quý. Thẩm ánh liên tục gật đầu. Tuy rằng nàng biết làm như vậy là lừa gạt tần vương, nhưng trước mắt bảo mệnh quan trọng, cũng bất chấp kia rất nhiều. Thẩm ánh nhấc chân phải đi, Khởi La bắt lấy cánh tay của nàng hỏi, tần vương gần nhất gặp qua người nào? Nàng biết tần vương bất quá là cái thanh sắc huyền mã, chỉ vì cái trước mắt đồ đệ, tuyệt nghị không ra muốn bắt cướp nàng kế sách. Hơn nữa vì cái gì không phải Chu Mất Quân, cố tình là Thẩm ánh. Có thể thấy được phía sau mà người biết, Thẩm ánh cùng nàng là cũ thức. Nàng có lẽ sẽ không như vậy phòng bị. Phải tin tưởng một cái người xa lạ rất khó, tin tưởng một cái cố nhân lại dễ dàng. Tần vương gần nhất bị hoàng thượng trách phạt, chỉ mỗi ngày tiến cung hướng Vương Hiền Phi thỉnh an. Vương Hiền Phi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Khởi La liền nghĩ tới một ít việc. Nàng từng được đến quá một tin tức, Vương Hiền Phi gả cho Kim Thượng lúc sau, vẫn luôn đang âm thầm uống dược điều trị thân mình, tựa hồ ở vào cung đời trước thể đã chịu thương tổn, sau lại thật vất vả mới có mang Tần Vương, lại đối hắn không lắm quan tâm. Còn có một đoạn thời gian, Vương Hiển Phi nói mơ thấy cha mẹ, phải về quê quán tảo mộ, hoàng đế cho phép. Mà nàng quê quán cùng Lâm Dương lăng mộ ở cùng cái địa phương, có người từng thấy quá một cái mang màn mũ ăn mặc bạch đi người ban đêm xuất hiện ở Lâm Dương mộ trước, còn tưởng rằng là náo loạn quỷ. Tính thời gian, đúng là Vương Hiển Phi trở về nhà đoạn thời gian đó. Này vài món sự có thể hay không có liên hệ. Giả thiết Lâm Dương từng cùng Vương Hiển Phi từng có một đoạn tình, nhưng là Lâm Dương chân chính thích người là nàng dì Quách Nhã Doanh, cho nên Vương Hiển Phi phẫn mà gả cho đương kim hoàng thượng, còn thiết kế năm đó Lăng Vương cùng Quách Nhã Doanh một chuyện. Kia sự kiện, là Lăng Vương chính miệng nói cho nàng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Nhuyễn Cân Tán là phế hậu sở hữu, nhưng là trong hoàng cung muốn lộng tới cấm dược, có chút bản lĩnh có thể, đều không phải là chỉ có thể là phế hậu. Nếu là như thế này, năm đó Lâm Huân vẫn là dũng quan hầu chi tử, Vương Hiển Phi hận hắn tận xương. Đương hắn xuất trinh, Vương Hiển Phi mượn hoàng hậu tay muốn diệt trừ chính mình, vì chính là làm ở chiến trường Lâm Huân phân tâm, thậm chí cãi lời quân lệnh hồi kinh. Lâm Huân không biết vì sao, không có trung kế, nàng liền phái sát thủ phục kích, đáng tiếc Lâm Huân mạng lớn, vẫn là không có chết. Hiện tại, Lâm Huân khả năng đã hoài nghi đến trên người nàng, nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn bắt chính mình, tiện đà tưởng lấy Lâm Huân tánh mạng. Nếu này hết thể thành lập, nữ nhân này tâm cơ liền thật là đáng sợ, tàng đến cũng quá sâu. Ngươi thả làm bộ dường như không có việc gì mà trở về, tận lực đừng làm Vương Hiển Phi nhìn thấy người này mặt. Khởi la đối Thẩm Ánh nói. Thẩm Ánh lên tiếng, liền mang theo cái kia ảnh vệ đi rồi. Khởi la ở trong phòng dạ bước, hoàn toàn vô pháp suy đoán Vương Hiển Phi bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Chuyện này vẫn là muốn sớm mà nói cho Lâm Huân cho thỏa đáng. Nhưng Lâm Huân ra khỏi thành đi, như thế nào tới rồi hiện tại cũng không có trở về. Lâm Huân ra khỏi thành là đi đưa Quách Hiếu Nghiêm, cũng luôn mai báo cho hắn, như phi tất yếu, tuyệt không có thể cùng thái tử động thủ. Thái tử đến nay đều không có hành động, đã nói lên ở do dự, phản loạn cũng không phải hắn ước nguyện ban đầu. Bọn họ vẫn luôn thảo luận không ra, vì sao thái tử sẽ làm ra như thế khắc thường hành vi. Lâm Huân tặng mấy dặm, cùng Quách Hiếu Nghiêm từ biệt lúc sau, liền quay trở về. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng đồng hành Lục Vân Chiêu nói chuyện. Quách Hiếu Nghiêm không biết này hai người ở hồi kinh trên đường khập khiễng, chỉ cảm thấy mới vừa rồi hai người sắp chia tay lẫn nhau xem thời điểm, rõ ràng là đao quang kiếm ảnh. Hắn giơ tay vô vỗ Lục Vân Chiêu bả vai, cũng không biết nói cái gì. Hắn cháu ngoại gái chỉ có một, cũng không thể đem người chém thành hai nửa đi. Tuy rằng là Lục Vân Chiêu cùng Tiểu Tiểu có hôn ước trước đây, nhưng Tiểu Tiểu cuối cùng gả dù sao cũng là Lâm Huân. Huống chi Tiểu Tiểu đều đã đi mấy năm, này hai người cư nhiên vẫn là không an tâm kết. Nhớ trước đây hắn nghe được Khởi La đến trọng chứng chết thời điểm, cũng cảm thấy kỳ quặc, rõ ràng mới thấy qua không lâu, khi đó người còn hảo hảo. Nhưng hắn không có bằng chứng, cũng không thể tùy tiện xâm đến Dũng Quan Hầu trong phủ đi. Sau lại thấy Lâm Huân trở về, cũng không có truy cứu việc này, chỉ là tu sửa lăng mộ, liền thật đương Khởi La thật là đột phát bệnh tật qua đời. Vân Chiêu A, chuyện quá khứ liền thôi bỏ đi. Hắn hiện tại chính là Yến Vương, cùng hắn đối nghịch, ngươi sẽ không có cái gì chỗ tốt. Chỉ đáng thương Tiểu Tiểu chết thời điểm còn như vậy tuổi trẻ, hai tử cũng không lưu lại một. Lục Vân Chiêu đột nhiên hỏi nói, cậu, trong cung nhưng có người nào thác ngươi giao đồ vật cấp thái tử? Quách Hiếu Nghiêm sửng sốt, lắc lắc đầu, không có A. Lục Vân Chiêu nhớ tới chính mình thu được kia trương tờ giấy, thực qua loa bút ký, nhìn không ra tới chỗ. Mặt trên viết, Đông Cung bị vây. Thái tử Phi đem tiểu hoàng tôn khóa trường mệnh phó thác cho nữ quan hạ ánh. Hắn không biết viết tờ giấy này người có cái gì mục đích, nhưng vừa rồi Quách Hiếu Nghiêm vừa nói, hắn nhớ tới, thái tử cực kỳ thích đứa con trai này. Thái tử Phi ở Đông Cung bị vây lúc sau, còn đem tiểu hoàng tôn khóa trường mệnh phó thác đi ra ngoài, mục đích là vì làm thái tử nhìn thấy, suy nghĩ đến nhi tử an nguy, ngoan ngoãn mà theo chân bọn họ trở về đi. Chính là hắn không thu đến khóa trường mệnh, Quách Hiếu Nghiêm cũng không thu đến. Kia này khóa trường mệnh đi nơi nào? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đồng nhiên thít chặt mã, cậu, ngài cũng biết hạ ánh là nào cung nữ quan. Lâm Hân cũng không có vội vã trở về thành, mà là thuận thế đi ngoại ô thôn trang, tự mình bắt hai chỉ gà mái trở về dục cấp Khởi La bổ thân mình. Đông nhiên cùng Diệp Quý Thần cũng một người bắt một con, từng người có tiểu tâm tư, Lâm Hân cười cười, cũng không chọc thủng bọn họ. Chờ ba người trở lại trong thành thời điểm, ngoài ý muốn nhìn đến hoàng đế bên người Đồng Ngọc thế nhưng tự mình canh giữ ở cửa thành, vừa thấy đến Lâm Hân liền nói, vương gia, quan gia không hảo. Lâm Hân thít chặt mãi nhảy xuống, phụ hoàng làm sao vậy? Đồng Ngọc ở Lâm Hân bên thai nói vài câu, lại nói, tiểu nhân không dám tùy tiện chiêu thái y đi, rốt cuộc hộp máu như vậy sự. Ngài vẫn là mau vào cung đi xem đi. Lâm Hân nhíu nhíu mày, nhảy lên mã, đem đặt ở mã sau hai chỉ gà vứt cho Bỗng Nhiên, các người đi về trước, ta tiến cung một chuyến. Diệp Quý Thần lập tức nói, thần cùng ngài cùng đi. Lâm Hân ngồi trên lưng ngựa, quan sát mã hạ Đồng Ngọc liếc mắt một cái, ánh mắt trung thần sắc xoay mấy vòng, kiên quyết nói, các ngươi đều trở về, sắc trời không còn sớm, còn có người đang đợi các ngươi. Nói xong, liền dục ngựa chạy như bay hướng hoàng cung phương hướng đi. Đồng Ngọc hướng Diệp Quý Thần cùng Bỗng Nhiên gật gật đầu, thượng ngừng ở bên cạnh một chiếc hắc đỉnh xe ngựa, kia xe ngựa cũng hướng hoàng cung phương hướng đi. Quý Thần ca, gà ngươi cầm. Ta kia chỉ, giúp ta giao cho Tiểu Cẩn. Bỗng Nhiên đem ba con gà mái toàn bộ mà đưa cho Diệp Quý Thần. Diệp Quý Thần đột nhiên kéo lấy hắn cương ngựa, cho mày, từng câu từng chữ mà nói, vương gia, hắn không hy vọng chúng ta đi. Ta biết. Bỗng Nhiên sang sảng mà cười cười, nhưng vương gia lúc trước cứu ta tánh mạng, ta nhất định phải đi. Ta đây cùng ngươi cùng nhau. Bỗng Nhiên kiên quyết mà lắc lắc đầu, ngươi là quan văn, ngươi đi cũng vô dụng. Ngươi hồi vương phủ nói cho thấu mà ca, ta cùng vương gia tiến cung. Diệp Quý Thần nghe vậy, chậm rãi buông ra cương ngựa, Bỗng Nhiên gào to một tiếng giá, con ngựa liền truy Lâm Hân đi. Chương 140 sóng vai. Quách Quý Phi ở Tuyên Hòa trong cung qua lại đi lại, thẳng đến nữ quan Thu Diệp chạy vào, thở hồng hộc mà nói, nương nương, trong cung cấm quân toàn bộ đều thay đổi người, nô tỳ liền nội cung đều ra không được. Quách Quý Phi sửng sốt, rục đi ra ngoài, chợt thấy đến một đội cấm quân vọt tiến vào. Điện thượng lập tức vang lên các cung nữ tiếng kêu sợ hãi. Quách Quý Phi cường tự chấn định lúc sau kêu lên, các ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào Tuyên Hòa cung. Dẫn đầu vị kia cấm quân thống lĩnh cười cười, túi người ôm quyền, trong cung xảy ra chuyện, vì nương nương an nguy suy xét, mặt tướng mang nương nương đi hoàng thượng chỗ đó. Các ngươi đem hoàng thượng làm sao vậy? Quách Quý Phi lạnh giọng hỏi. Nương nương vẫn là lo lắng cho mình đi. Kia thống lĩnh huy xuống tay, mấy cái cấm quân tiến lên đi giá Quách Quý Phi. Thu Diệp dục che chở, lại bị cấm quân một phen đẩy ở trên mặt đất. Nương nương! Thu Diệp kêu lên. Quách Quý Phi quay đầu lại nhìn nàng một cái, đã bị cấm quân mang đi. Mà bên kia, Chân Tông Hoàng đế nguyên bản đang xem tấu chương, cảm giác được trà lạnh, gọi Đồng Ngọc. Một cái tiểu thái giám chạy ra nói, Đồng Ngọc công công có việc tránh ra. Chân Tông cũng không để bụng, liền làm kia tiểu thái giám đi đổi ly trà nóng tới. Nào biết tiểu thái giám mới vừa đi đến cửa đại điện, liền thấy mấy chục cái cầm giới cấm quân vọt tiến vào. Trong tay hắn chung trà theo tiếng rơi xuống đất, bang mà vỡ thành vài miếng. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là đại điện, các ngươi. Một người cấm quân lấy kiếm hoành ở trên cổ hắn, hắn cũng không dám nói chuyện. Còn lại người thẳng vọt tới đại điện bên trong, như vào chỗ không người. Chân Tông ngẩng đầu, nhìn đến cấm quân vọt vào tới, sửng sốt một chút, ngay sau đó vô án hỏi, các ngươi làm gì vậy? Một người tiến lên, chắp tay bài nói, Hoàng thượng. Lại đúng là bị điều tra nguyên su mật sử Vương Tán. Ngươi muốn tạo phản sao? Chân Tông quát. Vương Tán lắc lắc đầu, thần đều không phải là muốn tạo phản, chỉ là thỉnh Hoàng thượng rời bước ban công phía trên, xem vừa ra trò hay. Chân Tông ngưng mặt không nói lời nào, lúc này, mấy cái cấm quân đem Quách Quý Phi cũng mang theo tiến vào. Quách Quý Phi vừa thấy đến Chân Tông, sắc mặt càng thêm bạch, một đôi con mắt sáng đều treo nước mắt, ngập ngừng nói. Hoàng thượng nàng không có mở miệng ngôn cứu, chỉ là lắp bắp mà nhìn Chân Tông. Chân Tông lấy lại bình tĩnh, đối Vương Tán nói, ngươi có cái gì liền hướng chấm tới, khi dễ một nữ nhân, tính cái gì bản lĩnh. Vương Tán cười cười, giơ tay, cấm quân liền lỏng Quách Quý Phi. Quách Quý Phi chạy như bay hướng Chân Tông, thân thể nhịn không được mà phát run. Nàng không nghĩ tới vương gia thế nhưng to gan như vậy, dám trực tiếp bức vua thoái vị mưu phản. Nàng hiện tại cùng hoàng đế tựa như thất thượng hai con cá giống nhau, mặc người sâu xé. Chỉ mong Thu Diệp để lộ ra đi tin tức, có thể làm cho bọn họ có điều cảnh giác. Ngày đó Thu Diệp thâm thầm nhìn đến Hạ Hoánh cầm đi khóa trường mệnh, lại không biết có gì tác dụng. Quách Quý Phi cũng không dám tùy tiện chỉ trích hậu cung cùng phẩm giai Vương Hiền Phi, khiến cho Thu Diệp nghĩ cách cấp muốn đi Dĩnh Xương phủ Lục Vân Chiêu hoặc là Quách Hiếu Nghiêm trộm truyền cái tin tức. Không có việc gì, không có việc gì. Chân Tông vô vô nàng bối, nhìn về phía Vương Tán, ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào. Con thỉnh nhị vị tùy thần rời bước ban công. Lâm Hân cưỡi ngựa vào Tuyên Đức Môn, cảm giác được phía sau đại môn chậm rãi đóng lại, mà phía trước đi thông tiền triều quốc khánh điện quốc khánh môn, hai sườn cửa nách, cũng đều là nhắm chặt. Hắn thít chặt mã, chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, tường cao chót vót, trên thành lâu lập xuyên giáp binh lính, cùng ngày thường phòng giữ vô dị. Hắn cao giọng nói, đây là ý gì? Thanh âm ở toàn bộ đất trống lần trước vang, nhưng không ai ứng hắn. Một lát sau, Vương Tán xuất hiện ở thành lâu phía trên, cấm quân xô đẩy Chân Tông cùng Quách Quý Phi tới rồi hắn bên cạnh người. Chân Tông đi xuống vừa thấy, nhìn đến Lâm Hân cô kỵ, trừng lớn hai mắt, hỏi Vương Tán, nghịch tặc, ngươi ý muốn như thế nào? Vương Tán giơ tay, hai bên tường thấp thượng đống nhiên chạy ra mấy chục cái cung tiễn thủ, động tác nhất trí mà đem mũi tên nhắm ngay Lâm Hân, kéo đẩy dây cung. Dây cung căng thẳng thanh âm, kéo chung quanh không khí đều đình trệ. Gió mạnh tại chỗ đạp vài bước, phảng phất nhân gặp phải như vậy dương cung bạn kiếm trường hợp, mà cảm thấy thân thiết bất an. Lâm Hân trấn an mà vỗ vô nó, ngẩng đầu lên, phong đem hắn thâm hôi áo choàng thổi dơ lên tới, phảng phất một mặt cờ xí. Hắn ánh mắt kiên định mà lại xa xưa, trên mặt lại không thấy chút nào kinh hoàng. Tuy một người, phía sau lại hình như có thiên quân vạn mã chi thế, khí nuốt núi sông. Chân Tông nhào qua đi ôm đồm Vương Tán cổ áo, đôi tay run rẩy, khẩu khí lại thô nặng, ngươi dám giết hắn. Ngươi dám sát chấm nhi tử. Vương Tán cứ như vậy bị hắn bắt lấy, bất động như núi, ta vì sao không dám. Hắn muốn tức ta quyền lợi, đoạt ta vương gia vinh hoa phú quý, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn. Chứ bỏ hắn, ta ủng hộ Tần Vương đăng cơ, liền có thể bảo một đời vinh hoa. Chân Tông lui ra phía sau hai bước, run rẩy ngón tay hắn. Đống nhiên thân thể cứng đờ, giơ tay che lại ngực, liền phải sau này ngưỡng đảo. Quách Quý Phi vội vàng qua đi đỡ Chân Tông, Chân Tông run rẩy môi nói không nên lời lời nói, lại vẫn là nghiêng đầu cố hết sức mà đi xuống vọng. Lúc này, một đội mười mấy người cấm quân đống nhiên từ tây sườn cửa nách chỗ vọt tiến vào, dẫn đầu chính là cấm quân thống lĩnh Ma Hiến. Hán Nguyên bị Lưu Kiệt khóa trái ở nhà trong sở, nhận thấy được tình huống không đúng, phá cửa mà ra lúc sau. Kêu lên chính mình thần tín chạy tới cứu viện. Nay mười mấy người vây quanh ở Lâm Hân trung quanh, đem hắn hộ ở trung tâm, cảnh giác mà để phòng tường thấp thượng cung tiễn thủ. Hai bên lực lượng cách xa, bọn họ biểu tình thấy chết không sờn. Mã Hiến cao giọng nói, Vương Tán, ngươi cái này nghịch tặc, dám can đảm mưu hại Yến Vương. Ngươi cũng biết Yến Vương nếu hôm nay thần chết nơi này, ngày mai biên cảnh liền có khả năng bất ngờ làm phản. Ít nói nhảm, ta mà nay bất chấp nhiều như vậy. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Vương Tán hạ lệnh nói. Chấm đã. Lâm Hân hít sâu khẩu khí, lớn tiếng hỏi hai bên tường thấp thượng cung tiễn thủ, các ngươi có từng thượng quá chiến trường. Cung tiễn thủ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, không người trả lời. Lâm Hân dùng roi ngựa chỉ vào bọn họ nói, nếu các ngươi thượng quá chiến trường, tận mắt nhìn thấy quá địch nhân vó ngựa là như thế nào dẫm đạp chính mình quốc gia thổ địa, ba tánh là như thế nào mất đi chính mình gia viên thân nhân. Liền sẽ hổ thẹn hôm nay chỉ hướng chính mình cùng bảo mũi tên. Hôm nay bất quá là chết chúng ta mười mấy người, không đáng nhắc đến. Nhưng các ngươi là tinh nhuệ, là hộ vệ cái này quốc gia hòn đá tảng. Hôm nay, có người có thể sai xử các ngươi giết ta, ngày mai lại sẽ có người khác sai xử các ngươi giết người. Chẳng lẽ các ngươi không có chính mình tự hỏi, chính mình tín ngưỡng, vĩnh viễn phải làm giết người công cụ. Cung tiễn thủ ban đầu trận thế đều rời rạc xuống dưới. Top 5 top 3 mà nhìn nhau, trên mặt bắt đầu xuất hiện nét hổ thẹn. Các ngươi đang làm gì, ta cho các ngươi nhắm chuẩn hắn. Trên thành lâu, Vương Tán quát lớn nói. Lâm Hân nhảy xuống ngựa, Mã Hiến giơ tay rụt ngăn trở, Lâm Hân lại vô vô bờ vai của hắn, đi hướng đông sườn tường thấp, tiếp tục nói, đại trượng phu, đem nhiệt huyết lưu tại chiến trường, chẳng sợ hy sinh sinh mệnh cũng không tiếc. Ta Lâm Hân, tự thiếu niên thời đại khởi, tham gia quá lớn số nhỏ 10 tràng chiến dịch. Nào một lần không phải gương cho binh sĩ. Ta cũng không sợ chết, ta cảm thấy hộ quốc mà chết, đó là quang vinh. Các tướng sĩ, chẳng lẽ các ngươi liền không có tâm huyết sao? Các ngươi cam nguyện trở thành chính trị đấu tranh công cụ, cuốn vào này không hề ý nghĩa chém giết, vi phạm chính mình lúc trước nhập ngũ khi ước nguyện ban đầu sao? các ngươi, là nguyện vì nước chết, làm một người anh hùng. Vẫn là nguyện ý vì phản tặc giết chúng ta, chờ đợi cử quốc chính nghĩa chi sĩ khởi nghĩa vũ trang, nước mất nhà tan. Hắn thanh âm tuyên truyền giác ngộ, giống như một đạo nhiệt huyết rót vào người trong thân thể, hai sườn tường thấp thượng cùng tiễn thủ đã bắt đầu làm ổn, quân tâm đại loạn. Quách Quý Phi ở trên thành lâu nhìn phía dưới cái kia vung tay hô to vĩ ngạn nam nhân, nhất hô ba ứng. Tới rồi giờ khắc này, nàng mới lãnh hội hắn ở trên chiến trường phong thái. Thái tử, thần vương, không một người có thể cùng này so sánh. Hắn không thể nghi ngờ là cái này quốc gia cao nhất thiên đạp đất Nam Nhi. Đây là Yến Vương A, là chúng ta hộ quốc chiến thần, quê quán của ta chính là hắn bảo vệ cho, chúng ta không thể làm như vậy. Đúng vậy, chúng ta không thể làm như vậy, chúng ta không nên giết hại lẫn nhau. Chúng ta vũ khí là dùng để đối phó địch nhân. Các huynh đệ, chúng ta không thể trợ trụ vi ngược. Vương vũ khí. Không biết hai gào to một tiếng, xôn xao, rất nhiều cung tiễn thủ lục tục ném cung tiễn, mấy không thành quân. Trên thành lâu cấm quân cũng ở nghị luận sôi nổi, không ủng hộ ánh mắt dừng ở Vương Tán trên người. Vương Tán không nghĩ tới Lâm Huân cư nhiên có thể bất chiến mà thắng, trong lòng dâng lên sợ hãi. Hắn rốt cuộc là xem thường người nam nhân này. Hắn xoay người muốn đi, lại nhìn đến Vương Hiển Phi không biết khi nào đang đến trên thành lâu tới, bên người đi theo Lưu Kiệt. Vương Hiển Phi trừng mắt nhìn chính mình huynh trưởng liếc mắt một cái, mắng thanh, chuyện tới hiện giờ, ngươi đã không có đường lui. Trốn, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Vương Tán cương tại chỗ. Vương Hiển Phi quay đầu lại, hô, dẫn tới. Hạ Hoánh liền áp một cái bị trói nữ nhân, đẩy đến lan can bên cạnh. Kia nữ nhân phi đầu tán phát, nhưng trên người xuyên mơ hồ là khởi là quần áo. Lâm Hân tiến nhanh tới một bước, Vương Hiển Phi đã lớn tiếng nói, Lâm Hân, ngươi luôn mồm đại nhân đại nghĩa. Như vậy bổn cung hỏi ngươi, nữ nhân này cùng ngươi phụ hoàng chi gian, ngươi lựa chọn cứu cái nào? Như thế đoạn thời gian, Vương Hiển Phi căn bản là chưa cùng Thẩm Oánh tiếp nhận đầu, căn bản không biết nàng đã đem lời nói thật nói cho khởi la. Bất quá là Vương Hiển Phi nghe nói Lâm Hân ở quốc khánh trước cửa mê hoặc nhân tâm, Vương Tán sắp chống đỡ không được, cho nên tùy tiện kéo một người giả mạo khởi la, tới nhiễu loạn Lâm Hân tâm. Nàng đó là đánh cuộc Lâm Hân không thể phán đoán ra người này có phải hay không khởi la dưới tình huống, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hân quả nhiên không nói chuyện nữa. Hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lan can biên người nọ, tâm một tức tức mà đi xuống trầm. Nếu là chính hắn, hắn tuyệt không sợ chết. Nhưng hắn tuyệt không muốn cho nàng đã chịu một chút thương tổn. Nàng bởi vì hắn trải qua sinh tử, hủy dung mạo, là hắn ngạnh muốn đem nàng mang về tới. Nếu hắn không thể hộ nàng chu toàn, so làm hắn chết càng thêm khó chịu. Như thế nào, quả nhiên đau lòng sao? Ngươi một mình đến thành lâu phía dưới tới. Vương Hiển Phi cười nói. Vương gia, tuyệt đối không thể đi. Nay chỉ sợ là cái bẫy dập. Mã Hiến khuyên nhủ. Vương Hiển Phi nhìn Hạ Hoánh liếc mắt một cái, Hạ Hoánh liền đem người nọ nửa người trên ấn ra lan can. Mà Lâm Hân đã không có bất luận cái gì do dự đất rộng bước hướng thành lâu phía dưới đi tới. Vương Hiển Phi xem hắn chậm rãi đến gần, gợi lên một cái thắng lợi mỉm cười, mà ẩn ở tường sườn Lưu Kiệt trong tay cung tiễn đã nhắm ngay Lâm Hân. Cái này tầm bắn phạm vi trong vòng, hắn tuyệt đối có thể nhất kiếm đâm thủng ngực, tuyệt không làm hắn mạng sống. Đang lúc Lưu Kiệt chuẩn bị buông tay bắn tên thời điểm, đông sườn tường thấp phía trên, bỗng nhiên phá không mà đến một mũi tên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắn trúng Lưu Kiệt vai phải. Lưu Kiệt đau kêu, về phía sau một lui. Trong tay cung tiễn suy sụp rơi xuống đất. Mọi người hướng tường thấp thượng nhìn lại, chỉ thấy bỗng nhiên bình tĩnh mà thu cung, trả lại cấp bên cạnh người cung tiễn thủ. Vương Hiển Phi nheo nheo mắt, còn muốn nói chuyện, một thanh âm từ Tuyên Đức Môn phương hướng phóng vang lên tới, mẫu phi cứu ta. Tuyên Đức Môn mở ra một cái phùng, Tần Vương Triệu Tiêu bị người bắt cóc, chậm rãi rời bước đến mọi người trong tầm nhìn tới. Mà bắt cóc hắn người kia đúng là Lăng Vương Triệu Sâm bên người thị vệ thống lĩnh Huyền Ẩn. Lang Vương cùng Lục Vân Chiêu theo ở phía sau, cuối cùng còn có một cái mặc giáp người. Quách Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, Lục Vân Chiêu tới, đó là thu được Hạ Hoánh truyền lại tin tức. Nếu không giờ phút này hẳn là đã ở đi Dĩnh Xương Phủ trên đường. Các ngươi cho rằng dùng Tần Vương là có thể chế trụ ta. Thiên Trân, buồn cười. Lạnh băng lời nói từ Vương Hiển Phi trong miệng nói ra tới, nàng phất tay háo rời đi ánh mắt, dường như không thấy được Triệu Tiêu giống nhau. Triệu Tiêu dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn nàng, mẫu phi, ngài thật sự liền một chút đều không yêu quý ta. Vương Hiển Phi không nói lời nào, Triệu Tiêu cúi đầu cười hai tiếng, bi từ giữa tới. Lục Vân Chiêu chỉ vào trên thành lâu người đối Lâm Vân nói, Yến Vương không cần mắc mưu, người nọ không phải Khởi La. Này hết thảy đều là Vương Hiển Phi âm mưu. Lâm Vân vừa rồi đi vào cũng đã nhận thấy được người nọ không thích hợp, nhưng bởi vì vô pháp xác định, cho nên vẫn là mạo hiểm lại đi phía trước vài bước. Giờ phút này nghe được Lục Vân Chiêu nói như vậy, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, nhanh chóng lui ra phía sau. Kia mặc giáp người đi đến thành lâu phía dưới, ngẩng đầu nhìn trên thành lâu Vương Hiển Phi, thanh âm mang theo vô số thương tiếc, Xuân Cẩm, ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Vương Hiển Phi nghe thế đã lâu khuê danh, ngây người một chút, theo sau khịt mũi coi thường, Chu Hải Sinh, ngươi xem như thứ gì. Cũng ngay, Phu Quốc Công rỗi tay để lại cái chán lắc lắc, rốt cuộc cuồng loạn mà kêu lên, ngươi sai rồi, ngươi thật sự sai rồi. Năm đó người nọ không phải Lâm Dương, mà là ta. Chương 141 Phồn Hoa Sự Tán. Vương Hiển Phi sau này lui một bước, sau đó lại xu trên người trước, gắt gao mà bắt lấy Lan Căn hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Hải Sinh gục đầu xuống nói, năm đó, Lâm Dương muốn ta đi khuyên ngươi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm kia sai sự. Sau lại ta không dũng khí thừa nhận, cũng vô pháp đối mặt Lâm Dương, trơ mắt nhìn ngươi vào cung. Là ta, thực xin lỗi ngươi. Vương Hiển Phi chỉ cảm thấy bị người vào đầu một kích, cả người run rẩy, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đứng ở thành lâu phía dưới người kia. Năm đó Chu Hải Sinh thậm chí đều không phải thế tử, chỉ là quốc công phủ một người công tử, đi theo Lâm Dương bên người, Lâm Dương coi hắn giống như huynh đệ. Không nghĩ tới hắn nương Lâm Dương danh nghĩa, làm ra này chờ cầm thú không bằng sự tình tới. Sau lại Chu Hải Sinh tình cờ gặp gỡ dưới, kế thừa quốc công gia tước vị, ngược lại cùng Lâm Dương xa cách. Nàng hận Lâm Dương nhiều ít năm. Hoặc là kia không phải hận, kia chỉ là đối hắn lừa gạt chính mình cảm tình phát tiết cùng trả thù. Hắn sao lại có thể đoạt nàng trong sạch lại không nhận? Hắn sao lại có thể quay đầu cùng Quách Nhã Doanh đính hôn? Hắn sao lại có thể chết trận xa trường? Nếu liền hận đều không có, nàng cả đời này đã sớm không có dũng khí sống sót. Vương Tán nhìn đến liền Lăng Vương cùng Chu Hải Sinh đều kinh động, liền biết trạng huống không ổn, vừa định tìm một cơ hội đào tẩu, xoay người khi, lại nhìn đến Thi Phẩm Như lãnh người đứng ở nơi đó, toàn vô đường lui. Thi Phẩm Như mấy ngày trước đây lấy thăm Thái Hậu vì từ vào cung, kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm quan sát hậu cung hướng đi. Nàng thiếu niên thời đại tức thành danh, tuy là bất xuất thế ẩn sĩ, nhưng nhiều ít người được nội cung trung tần tần động tác sau lưng gợn sóng. Nàng lúc trước vì cùng Triệu Sâm Tư buôn hối hôn, vốn là khi quân tội lớn, nhưng tiên đế đặc xá nàng, cũng cùng nàng đạt thành chỉ có hai người biết đến hiệp nghị. Tiên đế muốn nàng bảo hộ hoàng thất, kỳ thật cũng biến thành kiềm chế Triệu Sâm một quả quân cờ. Tiên đế biết Triệu Sâm năng lực, chỉ cần giam Thi Phẩm Như ở kinh thành, Triệu Sâm liền không dám có điều động tác. Thi Phẩm Như đối tiên đế lại kính lại sợ, nhưng hoàng quyền lên dưới, nhậm nàng bản lĩnh thông thiên, cũng không thể không ngoan ngoãn mà dựa theo tiên đế lời nói. Thời gian lâu trường, nay cũng đã biến thành nàng trách nhiệm, biến thành nàng không thể không đi thực tiễn lời hứa. Cho nên tiên đế còn để lại cho nàng một đội nhân mã, trở thành phi thường thời kỳ thủ đoạn. Muội muội, Vương Tán nản lòng mà kêu Vương Hiền Phi một tiếng, ý vì nhắc nhở. Vương Hiền Phi từ buồn cười thật đáng buồn cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Thi Phẩm Như mang theo nhân mã phong đổ thành lâu hai sườn thông lộ, nghiễm nhiên thành vây quanh chi thế, Lưu Kiệt đã sớm bị đổ miệng áp ở một bên, mà nguyên bản ở trên thành lâu nghe theo bọn họ chỉ huy cấm quân, đã không biết làm sao, vô tâm vì chiến. Vương Hiển Phi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, kia tiếng cười càn rỡ mà lại thê lương. Nàng vốn không phải đối quyền lợi có cái gì, nàng chỉ là muốn nhìn đã có Lâm Dương bóng dáng Lâm Vân thua mà thôi. Nhưng hắn trung quy không phải Lâm Dương, mà những cái đó ái cùng hận, giờ phút này cũng đều không có ý nghĩa. Quách Quý Phi đối Thi Phẩm Như nói, thỉnh phu nhân tốc tốc đem này chờ phạm thượng tác loạn kẻ cắp bắt lấy. Quách Nhã Duyệt. Vương Hiển Phi ngón tay Quách Quý Phi nói, ta là kẻ cắp, ngươi lại là cái gì? Thận trọng từng bước, tỉ mỉ chuẩn bị, hiện giờ không có ta cùng hoàng hậu, ngươi cho rằng ngươi là có thể xưng bá hậu cung, con của ngươi là có thể đương hoàng đế. Quách Quý Phi sắc mặt đổi đổi, ngươi chớ có nói bậy. Rõ ràng chính là ngươi hai lần lén ám truyền tin vật, lầm đạo thái tử mưu phản. Ta hay không nói bậy, ngươi trong lòng hiểu rõ. Không sai, thái tử một chuyện là ta việc làm. Nhưng những chuyện ngươi làm, ngươi dám thừa nhận sao? Năm đó nếu Quách phủ chung nếu không có người tương trợ, ta người sẽ như vậy dễ dàng bắt đi Quách Nhã Doanh. Năm đó Yến Vương chi mẫu là như thế nào bị hoàng hậu ám toán, lại là ai âm thầm truyền lại tin tức. Mấy năm nay nếu không có ngươi từ giữa làm khó dễ, thái tử cùng Tần Vương sẽ tranh chấp mà thành như nước với lửa chi thế. Ngươi, mới là chân chính lòng ngông dạ thú người. Vương Hiền Phi trách mắng. Nam ở Quách Quý Phi trong lòng ngực Trần Tông tuy rằng đã miệng không thể nói, được nghe Vương Hiền Phi nói, đôi mắt đột nhiên trợn to, chuyển hướng Quách Quý Phi. Ánh mắt từ khó có thể tin, chậm rãi lộ ra một loại lạnh nhạt. Quách Quý Phi lắc đầu dục giải thích, Trần Tông đã chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nhớ tới hắn phụ Hoàng Lâm Trung trước đối lời hắn nói, Hoàng đế, chú định cả đời chỉ có thể làm người cô đơn. Thi phẩm như không nghĩ lại làm Vương Hiền Phi nói tiếp, rốt cuộc đề cập đến Hoàng Thất Hậu Cung Bí Tân, người ở đây nhiều mắt tạm, không thích hợp nhiều lời. Nàng chiêu phía sau người đưa mắt ra hiệu, đám kia người đang muốn đi lên đem Vương Hiền Phi cùng Vương Tán bắt lấy, Vương Hiền Phi bỗng nhiên bỏ lên trên lan can, cũng không quay đầu lại mà cúi người đi xuống. Như là chim bay lao xuống hướng đại địa, Triệu Tiêu hô to một tiếng, mẫu phi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại đây, chỉ nghe được đông một tiếng trầm vang, ngự huyển sống ở chim chóc bay lên, phương hồn mất đi. Thái y y viện ở tẩm điện bên trong vì chân tông chân trị, Quách Quý Phi quỳ gối ngoài điện, nghe tin mà đến Tấn Vương không nói một lời mà bồi nàng cùng quỳ. Thái hậu tới thời điểm, thái y y đang ở thi trầm, nàng liền khuyên Quách Quý Phi vài câu. Hiện giờ hậu cung, có thể chủ sự, cũng chỉ dư lại Quách thị một người. Quách Quý Phi kiên quyết không dậy nổi, thái hậu than một tiếng, cũng liền không hề khuyên. Nàng tuổi tác đã cao, cả ngày ăn chay niệm Phật, đã sớm đã không để ý tới tục sự. Ở tầm điện ngồi trong chốc lát, thi phẩm như liền khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Lâm Hân đứng ở trong đại điện chờ đợi thái y chẩn trị kết quả, thi phẩm như ở cùng Triệu Sâm thương lượng Dĩnh Xương phủ sự tình. Lục Vân Chiêu tắc an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh uống trà. Không lâu phía trước, Lâm Hân đã làm đống nhiên hồi Vương Phủ đi báo tin. Giờ phút này hắn ánh mắt nhìn phía Lục Vân Chiêu, nhớ tới vừa rồi bọn họ đối thoại. Lục Vân Chiêu nói, Tô Tử Tu phụng mệnh ra cung báo tin thời điểm, vừa vặn gặp được hắn từ ngoài thành phản hồi, Tô Tử Tu thuận tiện thế hắn đi Dĩnh Xương Phủ. Tô Tử Tu đem lần này ngự tiền cứu giá cơ hội nhường cho Lục Vân Chiêu. Luận công hành thưởng, Lục Vân Chiêu sẽ nhảy cư địa vị cao cũng chưa biết được. Hết thể toàn xem hoàng đế an bài. Lúc này thái y đi vào trong đại điện tới, quỳ đối Lâm Hân nói, Yến Vương điện hạ, hoàng thượng đã tỉnh dậy lại đây, thần chờ tận lực cứu trị, nhưng là hoàng thượng tả nửa người đem không hề linh hoạt, nói chuyện cũng sẽ lược hiện trì độn cố hết sức, còn cần hảo hảo điều dưỡng. Lâm Hân đối kết quả này đã thập phần vừa lòng, làm thái y lên, thẳng đi hướng tẩm điện vấn an chân tông. Chân Tông Hoàng đế trợn tròn mắt nhìn trên đỉnh đầu long trướng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu tới, nhìn đến Lâm Hân, liền giật giật ngôi, nhi. Lâm Hân ngồi ở mép giường, nắm hắn tay, gật đầu nói, nhi thần đều biết. Phu Hoàng hiện tại cái gì đều không cần nghĩ nhiều, hảo hảo tĩnh dưỡng mới là. Chân Tông ánh mắt lại nhìn về phía môn phương hướng, Lâm Hân nói, Quách Quý Phi cùng Tấn Vương còn ở bên ngoài quỳ. Phụ hoàng chính là muốn bọn họ tiến vào. Chân Tông chậm rãi lắc lắc đầu, không bằng. Không thấy. Lâm Hân cau mày nói, này vốn là phụ hoàng việc tư, nhi thần không tiện nhiều lời. Nhưng Vương Hiền Phi người này xảo trá, Lâm Trung Chi ngôn nói vậy lung tung chỉ trích, phụ hoàng không cần tận tin. Chân Tông gian nan mà nói, chấm biết ngươi là. Đáng thương chấm. Nhưng chấm. Nhiều năm như vậy. Trong lòng hiểu rõ. Ngươi. Làm ngươi gọi bọn hắn. Lên. Trở về đi. Lâm Hân gật gật đầu, đưa tới một cái thái giám phân phó thanh, kia thái giám liền đi ra ngoài. Ngoài điện mơ hồ truyền đến tiếng người nói, Tấn Vương hô vài tiếng phụ hoàng, lại an tĩnh lại. Thái giám tiến vào hồi bẩm, nói là Quách Quý Phi cùng Tấn Vương đều đã đi trở về. Chân Tông phục lại nhìn Lâm Hân, đứa con trai này từ nhỏ là dưỡng ở Lâm Dương bên người, trên người nơi nơi đều là Lâm Dương bóng dáng. Lâm Dương cho hắn tốt nhất sinh hoạt. Đồng thời cũng cho hắn nhất gian nan mài giũa, hắn trưởng thành hôm nay như vậy, ít nhiều Lâm Dương dốc lòng dạy dỗ. Nếu không giống hắn kia mấy cái tại bên người nuôi lớn nhi tử, chung quy là khó làm trọng trách. Nhưng này Hiến Vương chi vị, Lâm Hân đã là đương đến mọi cách không muốn, nếu là kêu hắn. Chỉ sợ. Chân Tông khẽ cười nói, chấm. Tưởng. Trông thấy. Ngươi thề. Lâm Hân không biết Chân Tông tưởng làm gì, liền gật đầu nói, ngày mai nhi thần mang nàng tới gặp ngài. Chấm mệt mỏi. Các ngươi đều sớm chút trở về đi. Chân Tông vẫy vẫy tay, Lâm Hân liền hành lễ cáo lui. Khởi La ở trong phủ, thật lâu không thấy Lâm Hân trở về, đứng ngồi không yên. Đang muốn sai người đi ra ngoài tìm kiếm, bỗng nhiên liền trở về truyền lại tin tức. Khởi La nghe được cùng biến, sợ tới mức đứng lên, may mà nghe được Lâm Hân không có việc gì, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên buồn ở cấm quân trung nhậm chức, trước mắt cấm quân loạn làm một đoàn, hoàng đế mệnh hắn cùng Mã Hiến hai người tạm vì xử lý nghiêm túc, bởi vậy hắn cũng liền đại khái công đạo một chút tình huống, liền muốn tới nha sở đi. Khởi La tuy rằng biết Lâm Hân không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi nhớ, thẳng đến ăn qua cơm chiều, Lâm Hân từ trong cung thần sắc tối tăm mà trở về. Ngày này phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, có kinh tâm động phách, có bóp cổ tay thở dài, giống như thả một phen hỏa ở hoàng cung này khối thảo nguyên thượng, hiện tại đều là lửa đốt qua đi trước mắt vết thương. Khởi La lôi kéo Lâm Hân nhìn kỹ xem, thẳng đến xác nhận hắn không có bị thương, mới giơ tay dùng sức mà ôm lấy hắn. Đây là làm sao vậy? Chính là lo lắng ta. Ta đã làm bỗng nhiên trở về truyền lại tin tức, hắn nói một nửa, tay còn đặt ở nàng phát thượng, nàng đã nhón chân tới hôn hắn. Hoảng loạn, như là tìm không thấy hiệu cái nai con hôn. Lâm Hân nhịn không được cười, đem nàng thẳng tắp mà bế lên tới, biên hôn, biên trở về nhà ở dọc theo đường đi hạ nhân tất cả đều né tránh, túi đầu không dám nhìn. Chờ vào phòng, Lâm Hân đem Khởi La đặt ở trên giường, chắc ngọa với nàng bên cạnh người, tay ở trên người nàng du tẩu. Bởi vì mang thai, nàng ngực lại đầy đặn rất nhiều, Lâm Hân xoa xoa, liền bắt tay từ cổ áo rôi đi vào. Khởi La bị hắn xoa bóp đến động tình, thiếu chút nữa tức vũ khí đầu hàng, nhưng thật ra nhớ tới chính mình có thai trong người, bắt lấy hắn tay nói, đừng bị thương hải tử. Lâm Hân dừng lại, tay vớt nàng bụng, nghiêm túc hỏi, tiểu tử này ngày sau nếu là cùng ta tranh sủng làm sao bây giờ? Khởi La nhịn không được cười rộ lên, đôi tay bám vào bờ vai của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Lâm Hân cúi đầu hôn hôn nàng đôi mắt, ôn thanh nói, phụ hoàng muốn gặp ngươi. Ngươi ngày mai phương tiện sao? Tùy ta tiến cung một chuyến. Chính là hoàng thượng không phải Khởi La nghe bỗng nhiên nói, lúc ấy Chân Tông ở trên thành lâu ngã xuống đất không dậy nổi, miệng không thể nói, hẳn là thuộc về liệt nửa người chi chứng, nhanh như vậy liền có thể nói lời nói. Thái y y viện thái y cấp phụ hoàng chẩn trị quá, hắn tuy rằng còn cần tĩnh dưỡng, nhưng là đã có thể nói chuyện. Lâm Hân giải thích nói, Khởi La không biết hoàng đế vì sao phải triệu kiến chính mình, nhưng hắn nếu là Lâm Hân phụ hoàng, liền cũng liền tính là nàng công công, về tình về lý đều hẳn là tiến cung thăm. Là đêm, Khởi La làm một giấc mộng, cái kia mộng thập phần chân thật. Lâm Hân khoác hoàng bào, trở thành ngôi cửu ngũ. Hắn hạ chỉ phong chính mình vì hoàng hậu, chúng thần phản đối, nói nàng khuôn mặt có hủy, không đủ để mẫu nghi thiên hạ. Lâm Hân nhất ý cô hành, thấu mặc, Diệp Quý Thần bọn người tới khuyên nàng. Bất đắc dĩ dưới, nàng lựa chọn rời đi hoàng cung. Nàng mở to mắt, phát hiện chính mình còn nằm ở trên giường, bên ngoài thiên vẫn là đen đặc. Vừa rồi hết thảy bất quá là một giấc mộng. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không khỏi xoay người nhìn gối sườn người. Thái tử, Tần Vương nhu phản, Tần Vương bị Quách Quý Phi sở mệt, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không suy xét. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lâm Hân nhất thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn đích xác có đế vương chi tài, ngự hạ ân uy cũng thi, hơn nữa ở dân gian danh vọng cực cao. Đại thần bên trong, ủng hộ hắn cũng nhất định không ít. Chẳng qua, nàng cũng không phải cái kia xứng cùng hắn sóng vai nữ nhân. Mẫu nghi thiên hạ chí tôn chi vị, nàng cũng không có nghĩ tới. Nhưng nàng có thể chịu đựng chỉ làm một cái phi tử, ngày ngày chờ hắn tới sủng hạnh sao. Hoàng thượng muốn tìm nàng nói, tám phần chính là chuyện này đi. Khởi La giơ tay, sờ sờ Lâm Hân giống như đao tạc dịu khắc hình dáng, trong lòng cảm xúc thập phần phức tạp. Nàng không dám đi muốn đem tới, nàng tham luyến hiện tại ấm áp. Lâm Hân tựa hồ có điều giác, duỗi tay ôm nàng eo, đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nói, đừng miên man suy nghĩ. Mau ngủ, ta nhi tử mệt nhọc. Khởi La cong cong khoe miệng, ghé vào hắn ngực thượng, trọng lại lâm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Khởi La thay thường phục, đi theo Lâm Hân một đạo vào cung. Hôm qua cung biến lúc sau, hoàng cung đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, đội ngũ cũng một lần nữa tiến hành quá trình biên. Chân tông tinh thần đã hảo một ít, đã có thể ngồi dậy, ở vài tên tiểu thái giám hầu hạ hạ dùng nữa. Đồng Ngọc đã bị nhốt lại, đánh vào thiên lao, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không phải thực thích ứng. Hơi lúc trước, hắn đã làm người đi truyền Tô Từ Tu, Tào Bác chờ đại thần vào cung, thương định hắn dưỡng bệnh trong lúc, quốc sự nên như thế nào xử lý sự tình. Chờ hắn ăn cơm xong, xúc xong khẩu, thái giám tới bẩm báo nói, Yến Vương dắt Trác Phi ở ngoài điện chờ chứ. Trần Tông gật gật đầu, kia thái giám liền minh bạch ý tứ, đi ra ngoài thỉnh người. Khởi La theo Lâm Hân đi vào trong điện, không dám ngẩng đầu xem Trần Tông, muốn quỳ xuống hành lễ, Trần Tông nói, miễn. Khởi La tạ ơn, đứng ở Lâm Hân bên người, trước sau cúi đầu. Ban. Ngồi. Trần Tông gian nan mà phát ra hai chữ, tiểu thái giám lập tức làm theo. Chấm. Hiện giờ. Như vậy. Quốc sự chỉ sợ. Muốn thác. Yến Vương tạm lý. Trần Tông nỗ lực đem tự phun đến rõ ràng, sau đó chỉ phóng ngọc tỷ hộp gấm. Thái giám vội vàng đoan lại đây, Trần Tông ý bảo hắn phủng đến Lâm Hân trước mặt, Lâm Hân chần chờ không tiếp, nhíu hạ mày. Ngươi. Không muốn. Trần Tông đã sớm dự đoán được, cười khổ một chút, trừ bỏ ngươi. Lại vô người khác. Lâm Hân nhìn về phía Khởi La gật gật đầu, hắn mới đem hộp gấm lấy lại đây. Lúc này, thái giám từ ngoài cửa tiến vào, nói Tô Hành Chi bọn người đã ở Văn Đức Điện chờ. Trần Tông ý bảo Lâm Hân qua đi, chấm đã đem quốc sự. Ủy thác với ngươi. Nàng lưu lại nơi này. Chấm cùng nàng trò chuyện. Lâm Hân biết Trần Tông hiện giờ tình huống thân thể, thật là xử lý không được triều chính, chỉ có thể bưng lên hộp gấm đứng lên, dặn dò Khởi La vài câu, mới đi theo thái giám đi rồi. Chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trần Tông mới cười nhìn về phía Khởi La. Ngươi là thông tuệ nữ tử. Ngươi hẳn là đoán được. Chấm hôm nay muốn ngươi tới. Dụ ý. Chương 142 khúc mắc. Đại khái bởi vì Lâm Hân không ở bên cạnh, Chân Tông Hoàng đế nói thật sự chậm thực hiền hòa, ngược lại rõ ràng nối liền rất nhiều, tinh thần tựa hồ cũng hảo. Hắn làm điện thượng thái giám đều lui ra ngoài, cùng Khởi La nhàn thoại việc nhà nói chung, nhi chỉ nhận ngươi cái này thê tử, cho nên chấm có chút lời nói chỉ có thể cùng ngươi nói. Hôm qua việc nói vậy ngươi cũng nghe nói, Dĩnh Xương phủ việc chưa quyết, chấm vô pháp hạ lệnh phế chữ, nhưng đã phong vương thành niên hoàng tử bên trong, chỉ còn lại có nhi có thể kế thừa đại thống. Khởi La lặng im, quả nhiên cùng nàng dự đoán giống nhau. Hoàng đế sẽ làm như vậy quyết định một chút đều không kỳ quái, nếu là nàng ở vào hoàng đế vị trí này thượng, cũng sẽ làm ra cùng hắn tương đồng phán đoán. Này với quốc với dân, đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng này cũng đồng thời ý nghĩa. Nàng phải rời khỏi Lâm Hân. Hoàng thượng hy vọng, thần phụ rời đi Yến Vương. Khởi La dương mắt nhìn phía Chân Tông. Hoàng đế chưa xuất khẩu nói, đại khái chính là cái này đi. Không dự đoán được, Chân Tông Hoàng đế thong thả mà lắc lắc đầu, dùng hiền từ thanh âm nói, chính tương phản, chấm hy vọng ngươi có thể lưu lại, dùng ngươi mới có thể phụ tá hán. Chấm biết ngươi mấy năm nay ở Dương Châu dùng Diệp Huyền Chi danh xông ra một mảnh thiên địa. Tuy có Lăng Vương cùng thi phu nhân âm thầm tương trợ, ngươi lại có bất đồng với bình thường nữ tử trí tuệ cùng kiến thức. Khởi La đặt ở đầu gối đôi tay buộc chặt, thanh âm gian nan, thần phụ. Chỉ sợ không có tư cách không nói đến nàng hiện giờ thân phận xấu hổ. Tuy rằng Quách Nhã Tâm phu thê biết nàng còn ở tồn tại, không có cho nàng ở trong tộc lập bài vị. Nhưng Lâm Hân Nguyên phối thê tử đã chết chuyện này, đã bị mọi người tiếp thu, chết mà sống lại nói đến chưa chắc có thể bị đại đa số triều thần tiếp nhận. Hùng chi nàng hiện giờ dung mạo cũng sẽ bị sử quan lên án. Các triều thần bởi vì chính mình ích lợi, khẳng định hy vọng Lâm Hân một lần nữa chọn sau. Nàng dù cho nguyện ý tiếp thu ở bên trong cung sinh hoạt, nhưng mà tương lai muốn như thế nào tự xử. Nàng tưởng đều không có nghĩ tới. Chân Tông Trấn An mà đè xuống tay nói, chấm biết người đang lo lắng cái gì, nhưng nguyên nhân chính là vì gian nan, chấm cái này làm phụ thân mới hướng ngươi thỉnh cầu. Bởi vì trên đời không có người so chấm càng minh bạch, dưới thân vị trí này có bao nhiêu cô độc, nhiều tịch mịch, quá cần phải có một cái biết ấm lạnh người bồi tại bên người. Nhi tuy rằng cường đại, nhưng hắn rất nhiều thời điểm không hiểu đến thỏa hiệp, này cũng không phải chuyện tốt. Lại nói tiếp không sợ ngươi chê cười, chấm tuổi trẻ thời điểm cũng từng thử qua nhất ý cô hành, lại như vây thú chi đấu, bị đâm cho mặt mũi bầm dập, thường xuyên muốn tìm đến một góc khóc giống. Mấy năm nay, Trâm cũng không ngừng ở nghĩ lại, chính mình việc làm, có thể hay không đương đến hiển quân hai chữ. Hắn nói được rất chậm, liền giống như một cái lao giả ở cùng vãn bối nói lên tuổi trẻ khi chuyện xưa, khỏe miệng mang theo vài phần hồi ức đặc có mỉm cười, yên lặng tường hòa. Khởi La bỗng nhiên liền không có như vậy sợ hãi câu nệ, không đem hắn trở thành một cái hoàng đế, mà là Lâm Vân phụ thân. Hoàng thượng là một cái hiền quân. Khởi La tự đáy lòng mà nói. Cứ việc chân tông ở đối ngoại chính sách thượng giống nhau áp dụng thỏa hiệp, cũng hướng Liêu quốc tiến cống. Nhưng tiến cống lại đổi lấy hai nước biên cảnh Thái Bình, không có chiến tranh mang đến bá tánh an cư lạc nghiệp. Quốc gia đích sắc không giống tiền triều như vậy lãnh thổ rộng lớn, uy hiếp tứ phương, nhưng sinh hoạt ở cái này kinh tế phồn vinh, văn hóa hương thịnh quốc gia, không có người sẽ nói chính mình không hạnh phúc. Người kêu chấm một tiếng phụ hoàng tốt không? Chân tông chờ mong hỏi. Khởi La do dự một chút, nhẹ nhàng kêu, phụ hoàng. Chân tông cao hứng mà ứng một câu, từ trong lòng ngực chậm rãi lấy ra một ít có chút niên đại kim cây châm, túi đầu nhìn, chấm tuổi trẻ là lúc, cũng từng thâm ái quá một nữ tử. Nhưng nàng kêu bởi vì chịu không nổi hoàng gia sinh hoạt, ly chấm mà đi. Lúc ấy chấm tưởng, tương lai tỏa ủng thiên hạ, chẳng lẽ còn sợ không có nữ nhân sao? Liền không có giữ lại nàng, thậm chí cùng nàng chí khí, không nghe thấy nàng tin tức. Thẳng đến nàng qua đời mới thôi, chấm đều không có tái kiến quá nàng. Mà nay thường xuyên nhớ tới năm đó sự, hối hận lúc ấy không có thuyết phục nàng. Ngươi có biết, với một cái hoàng đế tới nói, tình yêu là kiện thực xa xỉ sự tình, cả đời, có lẽ cũng chỉ có một lần. Chấm có thể thấy được tới hắn phi thường ái ngươi, mà ngươi đồng dạng phi thường yêu hắn. Cho nên chấm thỉnh cầu ngươi, mặc kệ nhiều gian nan, thỉnh bồi ở nhi bên người, không cần cho các ngươi lẫn nhau nhân sinh, lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Ít nhất, thỉnh ngươi thử xem. Hắn một hơi nói nhiều như vậy, ho khan hai tiếng, gần hầu đều không ở bên người. Khởi La vội vàng đứng dậy đi cho hắn lấy thủy. Chờ lấy lại đây, mới phát hiện hắn tay run rẩy căn bản lấy không xong cái ly, lại tráng lá gan đem ly nước uy tới rồi hắn bên miệng. Hoàng đế dương mắt xem nàng, theo lý mà nói hắn sở hữu thức ăn đều phải trải qua ngân châm thử, như vậy tùy tùy tiện tiện bưng tới thủy là không thể uống. Nhưng hoàng đế chỉ lộ ra một cái mỉm cười, liền đem thủy uống đi. Khởi La quan tâm hỏi hắn, phụ hoàng hảo chút sao? Chân tông trấn an gật gật đầu. Khởi La yên lòng, ngồi trở lại chính mình vị trí, tiếp tục nghe chân tông nói chuyện. Chân tông cũng không có nhắc lại chuyện vừa rồi, phảng phất không muốn bức nàng thật chặt, nhiều là nói chút tuổi trẻ khi chuyện xưa. Qua một lát, Lâm Hân liền đã trở lại. Khởi La vốn dĩ muốn né tránh đến thiên điện, Lâm Hân giơ tay ý bảo nàng liền ngồi, chính mình tắc cùng chân tông nói chuyện, chút nào không kiêng dè. Chân tông cũng không nói gì thêm. Tô Hành Chi đám người tuy ngoại ý muốn là Lâm Huân phụng Ngọc tỷ mà đến, nhưng đối Lâm Huân tạm lý quốc chính cũng không có ý kiến. Mọi người thương thảo dưới, cho rằng việc cấp bách đó là bãi miễn tham dự lần này cung biến quan viên, một lần nữa tuyển chọn nhân tài. Tào Bác đưa ra thẩm quan viện biết viện chức vị chỗ trống, xưa nay này đây hầu ngự sử làm. Thẩm quan viện chức năng, nguyên thuộc trung thư môn hạ lục bộ chi nhất lại bộ, bởi vì lục bộ nhược hóa, khắc thiết chi. Trưởng khảo giáo kinh triều quan điện, phân nghị trong ngoài nhậm sử. Lâm Vân đem Tào Bác ý tưởng nói cho Trần Tông, cũng hỏi, phụ hoàng cho rằng ai thích hợp. Trần Tông nghĩ nghĩ, Lục Vân Chiêu, như thế nào? Lục Vân Chiêu lần này cứu giá có công, lang vương, thi phẩm như đám người thưởng quan tức hiển nhiên không thích hợp, nhưng thật ra Lục Vân Chiêu làm quan tới nay, quan thanh vẫn luôn không tồi. Trước đây tuy cùng Tần Vương hợp mưu, dục hãm hại Lâm Vân, nhưng công lớn hơn quá. Phong cái hầu ngự sử cũng hoàn toàn không vì quá. Hơn nữa hắn ở trẻ tuổi quan lại chung, xưa nay có ảnh hưởng lực, là thời điểm vì triều đình rót vào một ít tân huyết. Lâm Vân gật đầu tán thành, nhi thần cho rằng thích hợp. Kia chấm liền làm trung thư xá nhân nghĩ chỉ. Ngày mai Lâm triều liền ban bố. Chân tông hoàng đế không còn nữa mới vừa cùng Khởi La nói chuyện khi khỏe mạnh, lại lộ ra mệt mỏi thái độ. Khởi La nhìn chân tông hướng nàng chớp chớp mắt. Khởi La hiểu ý, liền không có nói toạn. Nhi thần cho rằng, cũng muốn khôi phục thân phận của hắn. Hắn dù sao cũng là lăng vương chi tử. Lâm Vân suy xét là Lục Vân Chiêu rốt cuộc còn trẻ, triều quan trung những cái đó tuổi tác đại chưa chắc có thể tán thành như vậy tuổi trẻ người đảm nhiệm thẩm quan viện biết viện như vậy chức vị quan trọng. Nhưng nếu hắn là lăng vương chi tử, đó là hoàng thất tông thân, ít nhất thiên uy ở nơi đó, mấy lao gia hỏa cũng không dám nhiều lời. Trần Tông gật gật đầu, lại ho khan hai tiếng, chấm mệt mỏi. Kia phụ hoàng hảo sinh nghỉ ngơi, nhi thần trước mang khởi la đi trở về. Lâm Hân đứng dậy hành lễ, sau đó đi dắt khởi la tay. Khởi la một lần nữa đi ở trong cung tâm cảnh cùng tới khi hoàn toàn không giống nhau. Nàng ở nghiêm túc xem kỹ chính mình hay không có thể tiếp thu về sau sinh hoạt ở chỗ này, bị một đống khoanh tròn điều điều trói buộc, cùng muôn hình muôn vẻ nữ nhân sinh hoạt ở bên nhau. Nàng nghe được bên người Lâm Hân nói, vừa mới phụ hoàng cùng ngươi nói gì đó. Khởi la tưởng đại khái hoàng đế không muốn Lâm Hân biết đi. Cho nên chỉ là lắc lắc đầu, chưa nói cái gì, tùy tiện hàn huyên chút việc nhà. Lâm Hân nghiêng đầu xem thần sắc của nàng, ngươi không cần lo lắng, đại phụ hoàng hành quốc chính chỉ là tạm thời. Khởi la dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi mới là kế thừa đại thống nhất chọn người thích hợp. Tấn Vương hiện giờ bị giam lỏng ở trong phủ, Tấn Vương thế lực quá tiểu, thái tử tiền đồ chưa biết, thật sự chỉ có ngươi thích hợp. Lâm Hân nắm tay nàng đống nhiên buộc chặt, có phải hay không phụ hoàng nói với ngươi cái gì? Ta không được ngươi rời đi ta. Yến Vương Điện Hạ, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Khởi la mỉm cười nói. Ta không làm hoàng đế. Lâm Hân cau mày. Cái này Yến Vương không phải hắn phải làm, đại lý quốc sự cũng không phải hắn chủ động tranh thủ, hắn là bị thời cuộc đi bước một mà bước đến vị trí này thượng. Nếu Giang Sơn cùng Khởi la ngạnh muốn hắn tuyển, hắn tuyệt đối tuyển Khởi la. Chính là ngươi nghĩ tới không có, nếu là ngươi không làm hoàng đế, thay đổi người khác tới làm. Cái này quốc gia sẽ như thế nào? Ở trở lại kinh thành trên đường ta liền nói quá, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Từ xưa có tài năng mà không thể cư ngôi vị hoàng đế giả, đều không có kết cục tốt. Tiên triều liền có rất nhiều như vậy ví dụ. Ngươi không thể không thừa nhận, có đôi khi ngươi không đến lựa chọn. Lâm Hân hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Khởi la, tay cũng càng thêm buộc chặt, Khởi la kêu lên một tiếng, ngươi làm đau ta. Hắn lúc này mới lỏng điểm tay kính, nhưng thần sắc càng thêm khẩn trương, tựa hồ sợ nàng kế tiếp sẽ nói cái gì hắn vô pháp tiếp thu nói. Ta thử xem đi. Khởi la cúi đầu, nhìn dưới mặt đất nói, mặc kệ nhiều khó, ta đều nguyện ý vì ngươi thử xem. Ngươi nói cái gì? Lâm Hân không có nghe rõ, túi người tới gần. Khởi la liền đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần, sao biết nàng lời nói còn không có nói xong, Lâm Hân đã đem nàng ôm lên. Tại chỗ xoay tròn. Đây là ở trong cung A, uy. Khởi la nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. Lâm Hân lại phảng phất không có nghe thấy, đem nàng giống hải tử giống nhau cử đến cao cao, lộ ra hiểu ý tươi cười. Khởi la tưởng, liền tính vì nụ cười này, vì kia viên tử phụ chi tâm, nàng cũng sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Mạnh Diệt Hoan ở bên cạnh nhìn, vốn dĩ muốn đi ra đi chân sinh sôi mà thu trở về. Nàng hôm qua nghe nói trong cung đã xảy ra sự tình, Thái Hậu đã chịu kinh hách, hôm nay tiến cung tới thăm, kỳ thật là biết Lâm Hân ở trong cung. Nàng cố ý ở phụ cận bồi hồi, quả nhiên thấy Lâm Hân, lại cũng thấy Khởi la. Nàng trở về nhà lúc sau, vốn dĩ có chút hối hận, hôm nay cũng tưởng tiến cung cầu Thái Hậu nương nương làm chủ. Chính là bỗng nhiên chi gian, nàng không có gì ý tưởng. Nàng chưa bao giờ biết loại cảm giác này. Một người ở một người khác trong mắt chính là toàn bộ thế giới. Nàng nhớ tới Nghi Hiên công chúa sau lại vòng đi vòng lại, ở thượng nguyên tiết hoa đăng hội thượng, rốt cuộc tìm được rồi cái kia thích nàng người, không bao lâu liền gả đến ứng thiên phủ đi. Xuất gia trước một đêm, nàng tiến cung tới xem lễ, nghe được công chúa đối hoàng hậu nói, mẫu hậu yên tâm, nhi thần cũng rốt cuộc nếm tới rồi bị người thích tư vị. Nhi thần cảm thấy thực hạnh phúc. Mạnh Diệt Hoan cảm thấy, có lẽ có một ngày, nàng cũng có thể tìm được cái kia đem nàng coi như toàn thế giới nam nhân, không cần lại như vậy hèn mọn mà ái. Bên cạnh cung nữ hỏi, tiểu thư muốn qua đi sao? Không được, đi Thái Hậu trong cung đi. Mạnh Diệt Hoan cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia đứng ở ánh mắt trung lóa mắt nam tử, yên lặng mà xoay người đi rồi. Chương 143 Trung Khúc. Qua mấy ngày, Dĩnh Xương Phủ truyền đến tin tức, ở Quách Hiếu Nghiêm cùng Tô Từ Tu cộng đồng khuyên bảo hạ. Thái tử rốt cuộc ra khỏi thành đầu hàng. Quách Hiếu Nghiêm bí mật cấp chân tông hoàng đế thượng một đạo sổ con, kỹ càng tỉ mỉ trình bày thái tử đổi màu cờ trải qua cùng với thái tử tội mình thư. Chân tông hoàng đế suy nghĩ lúc sau, triệu kiến trọng thần dò hỏi ý kiến, cuối cùng hạ chiếu, đem thái tử triệu tê biếm vì xương bình quận vương, lưu với Sóc Châu, vô chiếu không được hồi kinh. Triệu Quang Trung cùng đông cung mọi người ở điện tiền quỳ hồi lâu. Chân Tông cũng không thay đổi chủ ý kỳ thật mọi người đều biết, liền tính thái tử lần này là bị Vương Hiển Phi âm thầm lầm đạo hãm hại, nhưng là ý đồ mưu phản lại là sự thật. Thêm chi phế hậu lúc sau, thái tử đã thê suy, đông cung phong vũ phiêu diêu, khó có thể vì kế. Từ nay về sau Hiến Vương giáng quốc, Tô Tương giúp đỡ, Tấn Vương giúp đỡ, Lâm Huân nghiễm nhiên đã là chữ quân chi tư. Trong khoảng thời gian ngắn Hiến Vương phủ khách đến đầy nhà, các cấp quan viên tặng lễ, muốn đem nhà mình nữ nhi gả cho Hiến Vương, nối liền không dứt. Từ trước mọi người tuy rằng biết Hiến Vương thâm đến đế tâm, nhưng rốt cuộc phía trước đông cung thái tử còn ở, liền tính tổn cái gì tâm tư, cũng không dám đặt tới bên ngoài đi lên. Hơn nữa Lâm Huân luôn luôn không nạp lời gièm pha, những người đó cũng liền vô khổng mà nhập. Hiện giờ thái tử bị biếm vì quận vương lưu đày, chân tông thân thể thiếu dai, chỉ sợ đem Yến Vương lập vì thái tử là sớm muộn gì sự. Yến Vương phủ trước cửa đội ngũ bài đến quá dài, có người liền đem tâm tư động tới rồi Diệp Quý Thần, Thấu Mặc cùng đông nhiên chờ cận thần trên người tới, bọn họ phủ trạch trước cũng bài nổi lên trường long. Trần Gia Chân mang theo Diệp Mạc Đình tới xem khởi là thời điểm, nói đến chuyện này, dở khóc dở cười. Cư nhiên còn có người nửa đêm bỏ nhà bọn họ tường, chỉ vì tặng lễ. Diệp Mạc Đình sinh đến khỏe mạnh kháo khỉnh, thập phần đáng yêu, hiện giờ không đủ 4 tuổi. Hán tựa hồ không sợ khởi la, rúc vào khởi la bên người ăn quả táo, nhếch miệng chiều chính mình mẫu thân cười. Khởi la dùng khăn tay cho hắn sát miệng, đối Trần Gia Chân nói, cứu cứu hiện giờ giá trị con người không giống nhau, khó tránh khỏi có người đem hắn hướng những cái đó pháo hoa nơi lánh, ngươi nhưng đến đa lưu tâm một ít, đừng làm cho người đem hắn dạy hư. Trần Gia Chân thẹn thùng cười nói, ta mới từ dung tỷ chỗ đó trở về, nàng cũng là như vậy dặn dò ta. Phu quân hắn từ trước đến nay không gần nữ sắc, ta nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Quốc công phủ người cũng khỏe sao. Ta thai nghén đến lợi hại, vương gia lại không cho ta ra ngoài, ta còn không có trở về nhìn xem. Mọi người đều hảo đâu. Cảnh Thuấn thăng quan, lại được nhi tử, ánh tú tỉ tỉ đầy mặt cảnh xuân. Cảnh Khải đọc sách khắc khổ, tính tình cũng thu chút. Cảnh Vũ đi theo Dung quan hầu phủ nhị ra buôn bán, nghe nói vẫn là Yến Vương bày mưu đặc kế, gần 2 năm cũng càng thêm tiền đồ. Dung tỷ biết ngươi còn sống khi, hoảng sợ, vốn dĩ lập tức liền phải lại đây xem ngươi, chính là lại sợ Yến Vương phủ hiện giờ này quan cảnh, nàng đang không được mặt bản Trần Gia Chân thanh âm nhỏ đi xuống, liền chỉ là thác ta mang vài thứ tới cấp ngươi. Khởi la cảm giác được Trần Gia Chân nói chuyện không bằng từ trước tùy ý, đã bắt đầu thật cẩn thận, liền cười nói, đều là người trong nhà, cái gì thượng không được mặt bàn. Trần Gia Chân chỉ là cười cười, không nói gì. Tuy rằng nói Hoàng thượng chính thức lập chữ ý chỉ còn không có hạ xuống dưới, nhưng là Yến Vương hiện giờ là cái gì thân phận. Cung đông cung thái tử vô dị, đó chính là tương lai Hoàng đế. Mà khởi la là Yến Vương nữ nhân duy nhất, còn hoài Yến Vương duy nhất hài tử, ai không được bồi vài phần tiểu tâm cùng cung kính. Ninh Khê tiến vào hành lễ nói, vừa mới Thấu Mặc cùng nô tỳ nói, phụ mệnh ra khỏi thành đi tiếp lao ra cùng quốc công gia. Hoàng thượng đem ở Thanh Châu Chu Minh Kỳ huynh đệ triệu hồi, tấn chức Chu Minh Kỳ vì su mật sử, Chu Minh Ngọc vì tham chi chính sự, triều đình chấn động. Mấy năm nay Chân Tông vẫn luôn lệnh tinh quốc công Chu Mục hậu nhân, ưu đãi triệu thị, đó là bởi vì đăng cơ chi sơ, triệu thị có ủng lập chi công, mà Chu Mục lại sai đầu người khác, thế cho nên Chu Minh Kỳ huynh đệ vẫn luôn chưa được đến trọng dụng. Lần này bỗng nhiên trọng dụng Chu ra người, khó tránh khỏi dẫn tới chúng thần sôi nổi suy đoán. Chu Minh Kỳ huynh đệ từ Thanh Châu chạy về, tiến cung diện thánh. Châm thêm ân Chu thị, cũng là xem ở trưởng tức cùng chưa xuất thế hoàng tôn phân thượng, sau này các ngươi liền làm bọn họ mẫu tử hậu thuẫn đi. Chân Tông hoàng đế trên tay phiên thư, đạm cười nói. Chu Minh Kỳ cùng Chu Minh Ngọc nhìn nhau, song song tạ ơn. Chu Minh Ngọc biết khởi là không chết, vẫn luôn ở Dương Châu, lại không biết nàng đã theo Lâm Huân vào kinh còn hoài hải tử. Hắn ở trên đường là lúc, đã cùng Chu Minh Kỳ mơ hồ nói qua chẳng huống. Chu Minh Kỳ cũng không nghĩ tới, Chu ra thế nhưng nhân khởi là một lần nữa tệ với triều đình quyền lực trung tâm, lập tức hai người liền ra cung, nhắm thẳng Yến Vương phủ chạy tới nơi. Khởi là trên người cái thảm, nằm ở trong viện phơi nắng. Doãn Mụ Mụ ở bên cạnh tiểu tâm chăm sóc, cùng theo thừa may vá Ninh Khê nhỏ giọng nói chuyện. Có gã sai vặt vội vội vàng vàng lại đây, nói có người ở phủ cửa nháo sự, Thấu Mặc không ở, liền thỉnh giáo Ninh Khê cùng Doãn Mụ Mụ như thế nào xử lý. Khởi la đã là nghe thấy được, nhắm mắt lại hỏi, đối phương là người phương nào? Hình như là vương gia thiếu phu nhân. Họ Chu. Kia gã sai vặt nói. Chu Thành Bích bị Yến Vương phủ người đuổi ra tới, đơn giản liền quỳ gối Yến Vương phủ cửa, không màng lui tới mọi người ánh mắt. Nàng thỉnh cầu thấy Yến Vương, Yến Vương phủ người nói cho nàng Yến Vương không ở, nàng liền thỉnh cầu thấy Yến Vương Trắc Phi, nhưng lại bị cho biết Trắc Phi mang thai, Yến Vương không được người không liên quan quấy rầy. Chu Thành bích tưởng, thế nào Yến Vương cũng từng xem như nàng muội phu, không lý do thấy chết mà không cứu đi. Vương gia trước mắt như vậy quan cảnh, nàng còn có cái gì khoát không ra đi. Nàng quỳ trong chốc lát, liền nghe được có người kêu nàng, A Bích. Nàng nghiêng đầu xem qua đi, thấy Chu Minh Kỳ cùng Chu Minh Ngọc hạ cố kiệu, nước mắt lập tức liền ra tới, nào qua đi ôm lấy Chu Minh Kỳ, cha, ngài nhưng tính đã trở lại. Chu Minh Kỳ giơ tay vô vô nàng gối, ngươi quỳ gối nơi này làm gì? Ta công công cùng trượng phu đều bị người áp đi rồi, nói ta công công như phản. Mà là ta trượng phu hắn căn bản cái gì cũng không biết, ta nghĩ Yến Vương nói như thế nào cũng là khởi la trượng phu, liền tính khởi la không còn nữa, cũng có thể tìm hắn nói nói tình. Chính là liền Yến Vương phủ đại môn còn không thể nào vào được Chu Thành Bích nói liền khóc lên. Nàng cùng Vương Thiệu Thành không thể nói là bao sâu cảm tình, chẳng qua phu thê vốn là chim cùng rừng, Vương Thiệu Thành xảy ra chuyện, nàng không có nhìn mặc kệ đạo lý. Chu Minh Ngọc Trấn An nói, ngươi cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Nhị thúc có biện pháp nhìn thấy Yến Vương Trắc Phi. Nghe nói Yến Vương cực kỳ sủng ái nàng, bảo hộ đến kín kẽ. Trừ bỏ mấy cái cận thân bên ngoài, đến nay còn không có người gặp qua nàng trông như thế nào. Chu Thành Bích cau mày nói. Chu Minh Ngọc cười nói, đi vào liền biết. Chu Minh Kỳ đi đến Yến Vương phủ ngoài cửa, đối với thủ vệ người ta nói, phiền toái đi vào thông báo một tiếng, liền nói là Chu Minh Kỳ cầu kiến Yến Vương Trắc Phi. Kia thủ vệ người thấy Chu Minh Kỳ khí chất đẹp đẽ quý giá, phi người bình thường, chỉ nói, thỉnh đại nhân xếp hàng. Chu Minh Kỳ nhìn nhìn những cái đó ôm lễ vật nửa ngày còn không có đi phía trước hoạt động một bước người, có chút bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nhấc chân qua đi xếp hàng. Lúc này bị khởi la tống cổ ra tới Ninh Khê nhìn đến Chu Minh Kỳ cùng Chu Minh Ngọc, kêu lên, quốc công ra, lao ra. Ninh Khê nha đầu. Chu Minh Ngọc tiến lên, kích động hỏi. Tiểu tiểu tốt không? Tiểu thư hảo đâu? Nàng biết ngũ tiểu thư tới, đặc biệt làm nô tỳ ra tới thỉnh. Vài vị mau theo nô tỳ vào đi thôi. Ninh Khê nói giơ tay, thủ vệ người biết Ninh Khê là khởi la đại nha hoàn, thấu mặc tổng quản phu nhân, nơi nào còn dám cản. Sôi nổi lui qua hai bên, cung kính mà thỉnh bọn họ đi vào. Chu Thành Bích thấy Ninh Khê đã vạn phần kinh ngạc, thẳng đến ở trong sân thấy khởi la, sợ tới mức không dám tiến lên. Chu Minh Kỳ cùng Chu Minh Ngọc muốn hành lễ, khởi la vội đỡ Doãn Mụ Mụ đứng dậy nói, bá phụ, cha, trăm triệu không thể. Tiểu kiểu Chu Minh Ngọc cũng là 3 năm không thấy đến khởi la mặt, nắm tay nàng, trên dưới đánh giá, ngươi mẫu thân thập phần lo lắng ngươi, chẳng qua nàng ngồi cố kiệu, so không được chúng ta cưới ngựa tới cũng nhanh. Ngươi thân mình còn hảo. Khởi la gật gật đầu, vương gia chiếu cố thật sự chú đáo, nữ nhi không có việc gì. Ngài cùng đại bá tốt không? Chu Minh Kỳ trả lời, chúng ta đều thực hảo. Lần này chính là phụng chiếu nhập kinh, hoàng thượng đem ta thăng vì su mật sử, đem cha ngươi thăng vì tham chi chính sự, chu thị một môn, toàn nhân ngươi trọng hoạch vinh quang. Nếu ngươi tổ mẫu ở thiên có linh, biết được hôm nay, nhất định trấn an. Khởi la gật gật đầu, nhìn đến Chu Thành Bích ở nơi xa không dám lại đây, liền kêu lên, ngũ tỷ, lục muội, thật là ngươi. Ngươi không có chết. Chu Thành Bích chậm rãi đi tới, chụp một chút miệng mình, nhìn ta này miệng, nguyên lai Yến Vương từ Dương Châu mang về tới Trắc Phi lại là ngươi. Tỷ tỷ chính là vì Vương ra việc mà đến. Chu Thành Bích quỳ gối khởi la trước mặt, ta trước kia trẻ người non dạ, nhiều có đắc tội muội muội chỗ, còn thỉnh muội muội khoan hồng độ lượng, không cần cùng ta so đo. Chẳng qua ta phu quân tuy là Vương ra người, lại không có chí lớn, căn bản chưa từng tham dự cung biến việc. Chỉ cầu muội muội có thể hướng Yến Vương cầu tình, đem hắn thả về Vu gia chung, ta liền thấy đủ. Nguyện làm châu làm ngựa báo đáp muội muội ân tình. Nói liền muốn hướng khởi la dập đầu. Khởi la vội vàng làm Ninh Khê đem nàng nâng dậy tới, tỷ tỷ gì đến nỗi này. Ta muốn đem tỷ phu mang đi cũng chỉ là tạm thời, nếu hắn thật sự chưa từng tham dự, ít ngày nữa liền sẽ trở về nhà, ngươi không cần lo lắng. Chu Thành Bích nhìn nàng, thật sự. Ngươi không gạt ta. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Khởi la chiều nàng vươn tay, Chu Thành Bích đi qua đi, mang theo vài phần do dự nắm đi lên, sau đó hai người nhìn nhỏ cười. Mùng một Tết qua đi, Chân Tông chính thức hạ chỉ phong Lâm Hân vì thái tử, khởi La khôi phục nguyên bản tên họ, lập vì thái tử phi. Mệnh Yến Vương phủ mọi người với tháng riêng dọn nhập Đông Cung, Yến Vương cận thần người hầu cũng đều được đến tương ứng thăng chức. Trong triều đại thần tuy có hơi nghị, nhưng Chu Thị bổn vì danh môn, thân phận bổn không thể bắt bẻ. Hơn nữa này cậu Quách Hiếu Nghiêm, biểu ca Lục Vân Chiêu, bá phụ Chu Minh Kỳ, phụ thân Chu Minh Ngọc thêm vào, trong kinh nhất thời cũng tìm không thấy so nàng thân phận càng vì quý trọng khuê tú lập vì thái tử phi. Huống chi nàng đã có mang Lâm Hân hài tử tuy còn chưa sinh ra, Chân Tông đã ban cho tên, ai còn dám nhẹ xem nàng mẫu tử hai người. Lâm Hân ở trong phủ tiếp nhận thánh chỉ lúc sau, đỡ khởi la lên. Nàng đã hiện hoài, bụng phệ. Lâm Hân nói, ngươi theo ta đi cái địa phương. Ninh Khê đem khởi la từ đầu đến chân bao đến kín mít, còn cầm cái được khảm lông tơ đại áo choàng ôm. Lâm Hân sai người đi đem gió mạnh dắt ra tới, trước đỡ khởi la lên ngựa, sau đó chính mình xoay người ngồi trên nàng phía sau, sử dụng gió mạnh chậm rãi bước đi. Khởi la quay đầu lại hỏi hắn, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Tới rồi ngươi liền biết. Lâm Hân cúi đầu hôn hôn nàng, giục ngựa đi phía trước. Con ngựa một đường chậm gì gì mà, đi qua quan đạo, ra kinh thành, hướng Thúy Sơn phương hướng đi. Khởi la nhớ rõ chính mình năm đó từ nơi này ngã xuống huyền ngai, là Lâm Hân mạo hiểm cứu nàng. Lúc ấy nàng còn một lòng một dạ muốn rời xa người này, lại không nghĩ rằng hết thể vận mệnh chú định đều có thiên định. Tới rồi Bạch Mã biệt trang phía trước, Lâm Hân đem khởi la ôm xuống dưới, ôm lấy đi vào. Vì cái gì mang ta tới nơi này? Khởi la tò mò hỏi. Mai viên trung, hoa mai bạch đắc thắng tuyết, vánh kết như ngọc, hương thơm thấm tỉ, có đảm tiếu thanh từ hoa thụ gian truyền đến. Thi phẩm như cùng Triệu Sâm ngồi trên mặt đất, Tô Tử Tu cùng Lục Vân Chiêu đem rượu ngôn hoan, hòa thuận vui vẻ. Lâm Hân mang theo khởi la đi qua đi, bốn người toàn đứng dậy hành lễ, thi phẩm như nói, hôm nay sư môn đoàn tụ, thái tử điện hạ chính là khoan thai đến trưởng. Lâm Hân giơ tay nói, nếu sư phụ nói là sư môn, liền không nói cập thân phận, đồ nhi đó là đồ nhi, đương tự phạt tam ly. Nói, liền từ Tô Tử Tu cầm trên tay bầu rượu cùng chén rượu, ngửa đầu uống tam ly. Khởi la hướng bốn người chào hỏi, Triệu Sâm cùng thi phẩm như đều xem như nàng sư phụ, Tô Tử Tu cùng Lục Vân Chiêu đều là nàng sư huynh. Đi đến Lục Vân Chiêu trước mặt thời điểm, Lục Vân Chiêu giơ tay ôn nhu nói, ngươi thân mình trọng, liền không cần để ý này đó nghi thức xã giao. Khởi la đối hắn cười, vuốt bụng nói, về sau hải tử có thể bái biểu ca làm sư phụ sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Lâm Hân bất động thanh sắc mà đem khởi la kéo đến bên người, uy áp mà nhìn Lục Vân Chiêu liếc mắt một cái. Tô Tử Tu ở bên đỡ chắn nói, sư phụ ngài xem, tiểu sư đệ mắt thấy đều là làm cha người, tính tình vẫn là giống như hải đồng khi giống nhau. Sau này ta cùng Lục sư đệ ở triều làm quan nhưng đến lo lắng chút, nếu không không biết khi nào va chạm chúng ta thái tử điện hạ, hắn sẽ không màng tình đồng môn, cho chúng ta sắc mặt xem. Ở đây mấy người đều nở nụ cười, Lâm Hân thả lỏng thần sắc, vỗ vỗ Lục Vân Chiêu bả vai, chỉ đùa một chút, chớ trách. Lục Vân Chiêu bài nói, không dám. Hai người tuy không thể nói toàn vô khúc mắc, nhưng Lâm Hân phải bảo vệ khởi la, Lục Vân Chiêu đồng dạng cũng là bảo hộ khởi la, điểm này ở lập thái tử phi là lúc, liền đạt thành nhất trí. Bởi vậy hai cái nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mấy người đều ngồi xuống sau, thi phẩm như nói, kỳ thật hôm nay đem các ngươi đều gọi tới, cũng là muốn cáo biệt. Nàng nhìn bên người Triệu Sâm liếc mắt một cái, túi lầu nói, ta phải hoàng thượng ân chuẩn, quá mấy ngày, liền tùy hắn chu du tứ hải đi. Ngày về chưa định, sư phụ phải đi. Khởi la không tha nói, đồ nhi bản lĩnh còn không có học được ra đâu. Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Ngươi hiện giờ tạo nghệ, tự học đã hoàn toàn không là vấn đề. Nếu tưởng tại đây phiên trên đường hành đến xa hơn, ta cùng Sâm ca có mấy quyển thư tặng cùng ngươi, lúc ấy khi cần cù, chớ quên sơ tâm. Thi phẩm như nói, liền đem đã sớm chuẩn bị tốt bao vây đưa qua. Khởi la cung kính mà tiếp nhận, lại nghe Triệu Sâm nói, xem ngươi, nàng về sau quý vì thái tử phi, làm sao có thời giờ cân nhắc này đó. Không, ta sẽ. Khởi la trân trọng mà nói, sư phụ sở giáo không dám hoang phế, tất trung thân nghiên tập. Này đó, quyền coi như là đối hai vị sư phụ niệm tưởng. Đem rượu ngôn hoan, sáng nay khổ đoạn. Lâm Hân đem khởi la đưa tới biệt trang ngắm cảnh đình, toàn bộ kinh thành đều hiện ra ở tầm nhìn. Ban công san sát, đường phố rộng rãi, ở giữa đường sông bận rộn, đám người mật như con kiến. Lâm Vân chấp nhất khởi la tay nói, này thịnh thế giang sơn, ta đem cùng ngươi cùng chung. Xuân thủy mới sinh, xuân lâm sơ thịnh, xuân phong mười dặm, không bằng ngươi. Chương 144 phiên ngoại 1. Lâm Vân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa mới trong mộng có cái nữ nhân, nằm ở hắn trong khuỷu tay làm nũng, thanh âm kiểu kiểu mềm mại, hắn thấy không rõ mặt, cũng nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Hắn đối nữ nhân luôn luôn không có gì hứng thú, không biết vì cái gì sẽ làm như vậy mộng. Chỉ cảm thấy ở trong mộng mặt, chính mình tựa hồ thực thích người kia. Cái này mộng là hắn kiếp trước, cũng hoặc là kiếp sau. Hắn phân không rõ, chỉ biết kiếp này đại khái là sẽ không có như vậy cái nữ nhân xuất hiện. Hắn vừa động, bên cạnh người cũng đi theo giật giật, duỗi tay muốn ôm lấy hắn, hắn lại có chút bài xích mà ngăn. Vũ Đồng vội vàng ôm lấy chăn ngồi dậy, nhỏ giọng kêu lên, hầu ra. Hồi chính ngươi phòng đi. Lâm Hân khẩu khí lãnh đạm mà nói. Là Vũ Đồng phủ thêm quần áo, hành lễ, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Lâm Hân hồi lâu mới nhớ tới tìm nàng một lần, tối nay cũng là vì công sự uống rượu, nàng mới sấn hư mà nhập. Nàng luôn là tồn may mắn tâm lý, hy vọng có thể hoài thượng hắn hài tử, như vậy nàng liền không chỉ là cái thông phòng nha đầu. Từ nàng bò lên trên hắn giường ngày đó bắt đầu, nàng muốn liền càng nhiều. Không nghĩ tới nàng mới vừa đi hai bước, liền có cái bà tử mang nàng đến bên cạnh nhi phòng, chính là rót dược. Nàng rơi lệ không ngừng, trong lòng lại hận lại oán. Chính mình với hắn mà nói, chung quy không phải đặc biệt. Lâm Hân ngủ không được, lên đi tỉnh thất rửa sạch một phen. Ra tới thấy đặt với trên bàn khăn tay. Hoa văn đường may tinh mịn, hẳn là cực dụng tâm. Đó là từ ứng thiên phủ gửi tới, còn phụ có một phong thơ. Tin hắn cũng không có xem, lại biết hẳn là cái kêu kêu Diệp Huyền tiểu nha đầu đưa tới. Diệp quý thần năm đó bởi vì Diệp gia án tử, bị xung quân đến ứng thiên phủ hạ ấp huyện làm quan, sau lại ở nhậm thượng thời điểm, lại bất hạnh đắc tội vương gia người. Hắn làm người ngay thẳng, không tốt phụng nên. Cho nên mỗi lần giám khảo đều là nửa vời đánh giá, liền vẫn luôn làm huệ lệnh. Lâm Hân cũng từng tưởng giúp hắn, lại bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Diệp quý thần vẫn luôn đều có văn nhân trong xương cốt cái loại này ngạo khí, điểm này cùng sở hữu xuất thân quan văn người rất giống. Thì như hiện tại tể tướng Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu xuất thân cũng không tốt, dựa vào phụ quốc công dịu dắt, còn có không rõ lực lượng trợ giúp, đi bước một bò đến hôm nay một người dưới vạn người phía trên vị trí. Nhất nghe không được người nào ở sau lưng vọng luận hắn thân thế. Lần trước, có một người ngôn quan nhân cùng hắn chính kiến không hợp, lén cùng đồng liêu uống rượu khi, phê bình Lục Vân Chiêu chi mẫu hai câu, không lâu liền nhân sự bị cách chức điều tra. Lâm Vân tuy thường thường cùng Lục Vân Chiêu ở chính sự thượng ý kiến không gặp nhau, lại thưởng thức hắn kia cổ ngạo khí cùng thực tiễn cải cách dũng khí. Lâm Vân không thể phủ nhận, chính mình có đôi khi tính tình có chút linh ba. Đại khái là từ nhỏ liền nghe quán ca ngợi cùng nịnh hót nói, đối những cái đó không theo chính mình người, nhưng thật ra ngoài ý muốn khoan dung cùng chú ý. Cho nên Diệp Huyền cái này tiểu nha đầu, vâng vâng dạ dạ, ái khóc nhẹ, mới đầu hắn nhưng thật ra không như thế nào để ý, chỉ cảm thấy quái đáng thương. Con tuổi nhỏ bị mẹ kế ức hiếp, không dám cùng Diệp quý thần nói. Lâm Vân là một ngoại nhân, không hảo nhúng tay nàng ra sự, chỉ là trong tối ngoài sáng mà giúp một phen. Thẳng đến có một ngày, Diệp quý thần đối hắn nói, tiểu nha đầu khả năng đối hắn tổn cái gì ý tưởng không an phận. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, kia nha đầu mỗi lần xem chính mình thời điểm, một đôi mắt thật là sáng lấp lánh. Kia đó là thích. Hắn không có thích quá người nào, cho nên không biết. Hắn cảm thấy có vài phần buồn cười, hắn tuổi tác cũng đủ làm nàng phụ thân rồi. Lúc sau, hắn liền không hề đi Diệp ra. Hầu ra. Thấu Mặc ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu vài câu. Lâm Hân nói, tiến bảo. Thấu Mặc đầu tiên là thăm dò nhìn thoáng qua, thấy Lâm Hân quần áo chỉnh tề, lúc này mới cúi đầu tiến bảo, bẩm báo nói, đã xảy ra chuyện. Rất nhiều quan viên đều bị bắt lên, trong đó cũng bao gồm Diệp đại nhân. Lâm Hân hơi hơi nhíu mày, kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Lục tướng thực hành tân chính, rất nhiều điều lệ tuy hạ đạt địa phương, lại không người chịu thực hành. Lục tướng hạ lệnh trừng trị mấy cái kịch liệt phản kháng quan viên địa phương, không nghĩ tới không những không thể tiếp tục thi hành tân chính, ngược lại bị càng nhiều người chống lại. Thậm chí đi xuống đốc xúc hầu ngự sử thôi hộ, đều bị phát hiện đột tử ở ứng thiên phủ. Việc này cùng Diệp quý thần gì quan? Thấu Mặc nói tiếp, hư liền phá hủy ở, ở thôi ngự sử ngộ hại dịch quán bên trong lục soát ra một phần liên danh thư, mặt trên công kích Tân Chính chính là sinh sự nhiễu loạn thời cuộc trọng đại sai lầm, còn chụp hạng phê phán mạ non pháp, bảo mã pháp từ từ, thêm chi đau mắng hoàng thượng hoa mắt ù thai, tìm từ kịch liệt, phía trên có Diệp đại nhân ký tên. Chỉ sợ lục tướng kia phái sẽ lấy giết hại mệnh quan triều đình chờ tội, đem ứng thiên phủ vài vị quan viên chỗ lấy trọng hình. Lâm Hân khoanh tay ở trong phòng đi dạo vài bước. Chân Tông là đầy hứa hẹn chi đế, một lòng thay đổi quốc gia hiện trạng, cho nên Lục Vân Chiêu chấp chính lúc sau, Chân Tông nâng đỡ hắn mạnh mẽ tiến hành biến cách. Nhưng là biến cách đối quốc gia xã hội sở sinh ra thật lớn chấn động, bị phái bảo thủ kịch liệt phát đối, mới cũ đảng tranh không ngừng. Chính là ở như vậy mẫn cảm thời kỳ, Diệp Quý Thần cư nhiên đụng vào cách tân phái trước mặt, tự nhiên bị dùng làm giết gà dọa khỉ. Chờ tới rồi hướng đông, Lâm Vân chủ động đi Lục Vân Chiêu phủ đệ, hy vọng có thể từ Lục Vân Chiêu trong tay cứu Diệp Quý Thần một mạng. Lục Vân Chiêu buồn cùng phu nhân ngồi ở sân phơi thượng uống trà, thấy Lâm Vân tới, hán phu nhân tự mình cấp Lâm Vân dâng lên trà. Lâm Vân cảm tạ, Chu Thị liền lui xuống. Nàng gả cùng Lục Vân Chiêu gần 20 năm, quá minh bạch chính mình phu quân tính tình. Tuy là cùng nàng tôn trọng nhau như khách, cũng không muốn nàng có nửa phần nhúng chàm triều đình việc. Ở trong mắt hắn, nữ nhân đó là quản gia, giúp chồng dạy con, bên sự không nên khuynh ngủ. Càng miễn bàn nàng còn sinh không ra hài tử tới. Chu Thị đi rồi lúc sau, Lục Vân Chiêu sau khi nghe xong Lâm Vân ý đồ đến, chỉ đạm đạm cười, hầu ra chỉ sợ là nghĩ sai rồi. Lâm Vân khó hiểu mà nhìn phía hắn, hắn tiếp theo nói, hầu ra tưởng bổn tướng muốn đẩy ứng thiên phủ kia mấy cái quan viên vào chỗ chết. Này ý chỉ là hoàng thượng thân hạ. Biến pháp tuy là bổn tướng ở thi hành, nhưng hoàng thượng thề muốn cải cách quyết tâm, quyền uy, không chấp nhận được bất luận kẻ nào tới khiêu chiến. Sáng nay có quan viên tiến cung cầu tình, thậm chí đem di mệnh đều dọn ra tới, nhưng mà không làm nên chuyện gì, kia quan viên bị hoàng thượng biếm đến địa phương làm quan. Bổn tướng xin khuyên hầu ra một câu, đừng xen vào việc người khác. Lục Vân Chiêu là Lâm Vân đối thủ, bởi vì xuất binh sự tình, chính sự đường cùng xu phủ mỗi người mỗi ý, vài lần tranh đến mặt đỏ thai hồng. Đồng thời Lâm Vân không tán thành biến pháp, tuy rằng không bằng cái khác thủ cửu phái biểu hiện đến như vậy kịch liệt, nhưng hắn dù sao cũng là thế gia đại tộc một viên. Lục Vân Chiêu chịu nói với hắn này đó, hắn liền biết Diệp Quý Thần là khó cứu. Từ tướng phủ ra tới, Lâm Vân suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định tiến cùng một chuyến. Hắn biết hoàng thượng đối hắn đặc biệt ưu đãi, thường xuyên chiêu hắn tiến cung cộng đồng dùng nữa, thảo luận chính sự. Người ngoài xem hắn là đang rất được thánh sủng, lại không biết này sau lưng, hắn như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Chân Tông tuổi tác đã cao, gần đây mê luyến đang ăn dược, càng thêm hỉ nộ vô thường, ngay cả thái tử đều nhân thường xuyên đã chịu gian dạy mà hoảng loạn. Đại điện thượng, đại nội tổng quản đốt trà hoa, Chân Tông dựa vào trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Tự Lục hoàng tử thiệp sự bị biếm lúc sau, Đồng Ngọc đã chịu liên lụy, Chân Tông vẫn luôn tìm không thấy thích hợp bên người người. Một bên, Trung thư xá nhân quỳ gối án sau, tựa hồ đang đợi hoàng thượng nghĩ chỉ. Lâm Vân ở điện thượng hành lễ xong, Chân Tông ban ngồi. Ngươi chính là vì thôi hộ sự tình, thiến cung tới. Chân Tông nhắm mắt lại hỏi. Cũng không phải. Lâm Vân sợ xúc hoàng đế rủi ro, sự tình hướng càng vô pháp đoán trước phương hướng phát triển, liền nói. Chỉ là nghe nói hoàng thượng thân thể ôm bệnh nhẹ, cố ý tiến cung tới thăm. Chân Tông khỏe miệng lộ ra điểm mỉm cười, chiều hắn gật gật đầu, đối trung thư xá nhân nói, chấm này thân thể mắt thấy nếu một ngày không bằng một ngày. Liền nghĩ ở còn có thể nhúc nhích phía trước, noi theo tổ tiên, đem quốc gia trở nên cường đại, làm kế vị tri quân cùng với đời sau con cháu có thể ngồi hưởng cẩm tú giang sơn. Nhưng cố tình những cái đó ngoan cố văn thần không thể gặp chấm cải cách. Trong tối ngoài sáng mà quấy nhiễu. Liền lấy lần này ứng thiên phủ sự tình tới nói, cư nhiên còn dám ám sát mệnh quan triều đình, nhục mạ chấm. Những cái đó liên danh thư người trên, hết thể nghiêm trị. Ai còn dám tới cầu tình, chấm cùng nhau xử phạt, không chút lưu tình. Trung thư xá nhân một bên nghe, một bên xoa trên đầu hãn, trong tay còn cầm bút lông. Lâm Hân nhíu nhíu mày, chuyển trên tay ngọc bàn chỉ, không nói gì. Chân Tông là ủng lập biến cách. Lục Vân Chiêu thực hành tân chính, bị vô số kịch liệt phát đối, những người đó chung càng có rất nhiều bị Chân Tông bãi miễn, Lục Vân Chiêu lại tiến cử tân người thế thân đi lên. Nay bộ người rất lớn trình độ mà chạm đến thế gia đại tộc còn có lao thân ích lợi, hai phái mâu thuẫn càng thêm kích duệ, Chân Tông cũng là không thắng này phiền, rồi lại không thể đem cả triều văn võ chung phản đối biến cách người cấp bãi miễn quang. Như vậy quốc gia cũng liền tê liệt. Trung thư xá nhân hỏi, kêu hoàng thượng ý tứ là. Chân tông còn chưa nói chuyện, một cái thái giám chạy đến điện đi lên, tiến lên ở chân tông hoàng đế bên thai nói vài câu. Chân tông cả giận nói, thực sự có việc này. Ngươi thả kỹ càng tỉ mỉ nói đến, không cần che lấp, nơi này không có người ngoài. Tên kia thái giám gật gật đầu, đề hình tư Chu đại nhân phụng mệnh điều tra thôi đại nhân bị hại một án, trước dẫn người kê biên tài sản ứng thiên phủ Mã Chi phủ ra, mới phát hiện mấy năm trước Mã Chi phủ cùng lục hoàng tử thư từ qua lại, còn có hoàng kim mấy ngàn lượng. Chân tông hung hăng mà chụp tay vịt, lớn tiếng nói, buồn cười. Chuyên châm ý chỉ, lần này ứng thiên phủ thiệp sự quan viên, vô luận chức quan lớn nhỏ, giống nhau chảm lập quyết. Lâm Hân biết Diệp Quý Thần bị liên lụy, chỉ sợ vô pháp giữ được tánh mạng, liền tưởng bảo toàn người nhà của hắn. Mã Chi phủ ra quyến bên trong, nữ tử đều bị phán xung làm quan kỹ, nam tử đều bị phán vì nô, cái khác quan viên ra quyến cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lâm Hân liền mượn công chức chi tiện, đi trước ứng thiên phủ. Vũ Đồng làm tùy hầu nha hoàn đồng hành. Lâm Hân vừa đến ứng thiên phủ liền xuất ngoại đi Chu Toàn, sợ Chu Hoài Viễn biết chính mình nhân quan hệ cá nhân dục thứ Diệp Quý Thần gia quyến, gặp phải không cần thiết phiền toái, cho nên hành sự không dám lộ ra. Vũ Đồng ở dịch quán ngây người hai ngày, đồng nhiên nghe dịch thừa nói, ngoài cửa tới cái họ Diệp cô nương cầu kiến, như thế nào đều khuyên không đi, đã quỳ đã nửa ngày. Ngươi chưa nói hầu ra không ở. Đối phương nhưng có nói là cái gì lai lịch? Vũ Đồng hỏi. Dịch thừa lắc lắc đầu, kia cô nương không chịu nói, chỉ là tuổi không lớn, thoạt nhìn quái đáng thương, vẫn luôn ở bên ngoài yêu cầu thấy sử tương đại nhân. Ngài mang ta đi nhìn xem. Vũ Đồng đứng dậy nói. Dịch thừa mang theo Vũ Đồng tới rồi dịch quán đại môn biên, chỉ vào ngoài cửa một cái gầy yếu thân ảnh, nhỏ giọng nói, cô nương xem, chính là nàng. Vũ Đồng nhìn kia cô nương vài lần, tướng mạo nhiều nhất tính thanh tú, khóc sướt mướt, không phải Lâm Hân thích loại hình. Nàng thoáng buông điểm tâm tới, đối dịch thừa thì thầm vài câu. Dịch thừa nói, như vậy không hảo đi. Nếu là sử tương đại nhân trách tội xuống dưới. Ngài chiếu ta nói, đem nàng đuổi đi là được. Ta còn có việc vội, đi trước một bước. Vũ Đồng nói xong, liếc ngoài cửa liếc mắt một cái, liền thẳng về phòng đi. Nàng hôm nay chuẩn bị đi trên đường mua sắm điểm son phấn, không nghĩ ở không liên quan nhân thân thượng dùng nhiều thời gian. Dịch thừa bất đắc dĩ, theo lời đi đến Diệp Uyển trước mặt, thở dài nói, cô nương, sử tương đại nhân sự vội, là sẽ không gặp ngươi. Diệp Uyển bắt lấy dịch thừa và tao nói, cầu xin ngài. Tiểu nữ cùng Lâm. Đại nhân là nhận thức, thật sự là có chuyện quan trọng thấy hắn. Tiểu nữ có thể chờ. Dịch thừa liền đem Vũ Đồng nói lặp lại một lần. Cũng không là bản quan bất cận nhân tình, chẳng qua sử tương đại nhân cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi liền thấy hắn một mặt đều còn không thể, huống chi mở miệng muốn hắn hỗ trợ đâu. Vẫn là sớm chút trở về, không cần lại lãng phí thời gian. Dứt lời, xoay người muốn đi, không nghĩ tới Diệp Uyển dưới tình thế cấp bách, ôm chặt dịch thừa chân nói, tiểu nữ cùng đại nhân đều không phải là ngài tưởng cái loại này quan hệ. Tiểu nữ hầu hạ quá lớn người. Dịch thừa cơ hồ kinh rất cảm. Vội vàng đem Diệp Uyển kéo ra, hỏi, ngươi lời này thật sự. Diệp Uyển thật sự vô kế khả thi, liền gật gật đầu. Dịch thừa tức khắc không có chủ ý, kinh không được nàng luôn mãi khẩn cầu. Huống hồ nghe nàng chi ngôn phảng phất thật cùng Lâm Hân hiểu biết, lại sợ cô nương này thật là hầu hạ quá Lâm Hân, liền trộm đem nàng đưa tới Lâm Hân trong phòng, muốn nàng ở chỗ này chờ. Trong phòng bày biện thập phần đơn giản, một trương án thư, một chiếc giường mà thôi. Diệp Uyển đợi thật lâu. Đều không thấy Lâm Hân trở về, bên ngoài sắc trời đã hắt thấu. Trong phòng rỗi tay không thấy năm ngón tay, ngoài cửa sổ khi thì truyền đến lại nhẹ lại mau tiếng bước chân, giống như quỷ mị. Nàng có chút sợ hãi, không tự giác mà bò đến Lâm Hân trên giường, xúc ở trong góc, sau lại bất chi bất giác mà dựa vào tường ngủ rồi. Nàng lại lần nữa tỉnh lại, là trong phòng sáng lên ánh đèn, chứ ngoại tựa hồ có cái quen thuộc bóng dáng. Một lát sau, kia bóng dáng lại đây đột nhiên xốc lên mảnh trướng, nhìn đến trên giường nàng, tức khắc cả giận nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai làm ngươi tiến vào? Lâm Thúc. Ta Diệp Uyển cắn môi, không biết nên như thế nào giải thích. Lâm Hân bắt cổ tay của nàng, đem nàng kéo xuống giường, là ngươi cùng dịch thừa nói từng hầu hạ qua ta. Phụ thân ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Ngươi sao có thể như thế không tự ái? Diệp Huyền sợ tới mức thẳng khóc, ngập ngừng nói, không phải. Phụ thân bị giam giữ ở Đại Lao, phán chém đầu chi hình, ta nghe nói ngài đã tới Ứng Thiên Phủ, lúc này mới tùy tiện cầu kiến, chính là không được nhập, lúc này mới. Ngài có thể hay không cứu cứu phụ thân? Lâm Hân khuôn mặt nghiêm túc mà nói, ta sẽ không cứu, cũng cứu không được. Này sau lưng lợi hại quan hệ, cùng một cái tiểu cô nương cũng nói không rõ. Khởi La kinh sợ, vì cái gì? Ngài là Su Mật Sử, là Hoàng thượng tín nhiệm nhất thần tử, ngài chỉ cần mở miệng giúp phụ thân cầu tình. Không cần phải nói, ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Hân phất tay nói. Diệp Huyền quỳ gối Lâm Hân trước mặt, một bên dập đầu một bên nói, cầu xin ngài Lâm Thúc, cầu xin ngài cứu cứu phụ thân đi. Ta thật sự là cùng đường, cũng không có người khác có thể cầu. Ta không thể trơ mắt mà nhìn phụ thân bị chém đầu. Ta nguyện ý làm như làm mã báo đáp ngài ân tình, chỉ cầu ngài có thể giúp giúp chúng ta. Lâm Hân Dục nói chuyện, thấu mặc tiến vào, nhìn trên mặt đất Diệp Huyền liếc mắt một cái, đối Lâm Hân thì thầm nói, Chu đại nhân tới. Lâm Hân phân phó thấu mặc, ngươi đem nàng mang đi ra ngoài. Phân phó xong lúc sau, liền thẳng rời đi. Chu mang thai là Lục Vân Chiêu thân tín, thập phần khó đối phó. Nhất định là hắn tới nơi đây, kinh động đối phương. Thấu mặc đem Diệp Huyền từ cửa hông mang ra dịch quán, Diệp Huyền không cam lòng, vẫn là quỳ gối dịch quán cửa hông ngoại. Lâm Hân thấy xong Chu Hoài Viễn, nghe nói Diệp Huyền còn quỳ, liền phân phó thấu mặc, người đi theo nàng nói một tiếng, nàng phụ thân ta cứu không được, nhưng ta sẽ tận lực bảo toàn nàng cùng nàng người nhà. Thiên Lao bên kia ta đã chuẩn bị hảo, làm nàng trở về phía trước trông thấy Diệp Quý Thần. Thấu mặc lĩnh mệnh, đi đến ngoài cửa, nhìn thấy vừa trở về Vũ Đồng. Vũ Đồng cũng không che giấu, cười nói, vẫn là làm ta đi truyền lời đi. Nữ nhi ra chi gian nói chuyện cũng phương tiện chút. Thấu mặc cảm thấy có lý, liền làm Vũ Đồng đi. Hán tùy Lâm Hân ở Diệp gia trụ thời điểm, liền nhìn ra vị kia Diệp cô nương tiểu tâm tư, chẳng qua Lâm Hân vô tình. Hắn cái này làm hạ nhân cũng không thật nhiều miệng. Thấu mặc tưởng, nhà nàng chung gặp biến cố, trong lòng nhất định đau khổ, chính mình lại ăn nói vụ về, vẫn là làm Vũ Đồng tiến đến tương đối hảo. Nhưng mà Vũ Đồng cũng không có đi truyền lời, mà là làm Diệp Huyền ở ngoài cửa quỳ một suốt đêm. Ngày thứ hai Lâm Hân Lâm ra cửa phía trước hỏi nàng, Diệp cô nương đi rồi sao? Vũ Đồng hồi bẩm nói, nô tỳ đã đem lời nói truyền đạt, nhưng nàng không chịu đi, vẫn là quỳ. Lâm Hân nhíu mày, phất tay háo nói, kia liền không cần lý nàng. Diệp Huyền lại quỳ cả ngày, quỳ đến lung lay sắp đổ, cũng không có chờ đến Lâm Hân đôi câu vài lời. Dịch thừa khuyên lại khuyên, nàng mới thương tâm muốn chết mà đi rồi. Không lâu lúc sau, Diệp Quý Thần bị xử trảm, Diệp Huyền cùng Giang Thị cùng với Giang Thị một đôi con cái đều bị lưu đày. Nay đã là Lâm Hân có thể tranh thủ đến tốt nhất kết quả. Hắn công vụ quân thân, liền không có lại tưởng việc này. Chỉ phân phó lưu đày mà quan viên, hảo sinh đối đãi mấy người bọn họ. Thẳng đến có một ngày, ở trong yến hội khi, có quan viên nói lên năm đó Lục Hoàng tử bị lưu đày là lúc, lưu đày trên đường đã chết vài cái cơ thiếp, truyền là bị quan sai đầu lĩnh chiếm đoạt thân mình, tra tấn đến sống không bằng chết, cuối cùng chịu không nổi tự sát. Luôn luôn ít lời Lâm Hân bỗng nhiên mở miệng hỏi kia quan viên, kia quan sai bị làm sao? Quan viên cung kính mà trả lời, ngài có điều không biết. Đây đều là bất thành văn quy củ. Tội nhân mà thôi, ai sẽ quản các nàng chết sống. Lâm Hân đống nhiên trong lòng liền có chút trầm trọng. Diệp Huyền tướng mạo tuy rằng không tính xuất chúng, nhưng là mềm mại kiều nộn, khó bảo toàn những cái đó sắc lệnh trí hôn quan sai không dậy nổi cái gì ý biến thái. Hắn như vậy nghĩ, càng thêm cảm thấy không ổn, ngày thứ hai làm thấu mặc đi hỏi thăm áp giải quan sai là người phương nào. Thấu mặc mang về tới tin tức cũng không tốt. Kia quan sai đầu lĩnh từng ở lưu đày trên đường nhiều lần gian dâm tội nhân gia quyến, nhưng bởi vì ở trong triều có chút bối cảnh, không có người dám làm hắn. Lâm Hân lập tức ly kinh, một đường đuổi theo, chờ đuổi theo lưu đày đội ngũ thời điểm, biến tìm không được Diệp Huyền. Hắn xuống ngựa hỏi Giang Thị ấp úng. Hắn lại hỏi kia quan sai đầu lĩnh nhưng thật ra bình tĩnh mà trả lời, kia cô nương ăn không hết khổ, hôm qua đầu nhai tự sát. Nơi này đã mau đến lưu đày mà, nàng nếu ăn không hết khổ, vì sao lúc này mới tự sát? Lâm Hân lạnh giọng chất vấn nói. Quan sai đầu lĩnh bị khí thế của hắn sở nhiếp, không dám nói lời nào. Lâm Hân liền nhìn về phía Giang Thị bị hắn xem đến tâm đi xuống trầm xuống, biết Lâm Hân thủ đoạn, vội vàng quỳ trên mặt đất nói, việc này cùng dân phụ không quan hệ, là hắn, là hắn bức dân phụ. Nàng nơm nớp lo sợ mà chỉ hướng quan sai đầu lĩnh. Ngươi này tiện phụ, chớ có ngậm máu phun người. Quan sai đầu lĩnh muốn tiến lên, thấu mặc một phen vận trụ hắn cánh tay, đau đến hắn kêu to, vị này tráng sĩ tha mạng. Kia cô nương tìm chết, thật sự cùng ta không quan hệ a. Ngươi thật sự cho rằng chính mình sở làm việc không người biết hiểu. Hôm nay ta chờ liền thay trời hành đạo. Thấu mặc một chân đá hướng hắn đầu gối, hắn đau đến quỷ gối trên mặt đất. Lâm Hân liếc hắn một cái, mệnh hắn nói ra huyền nhai ở nơi nào, mặt khác sai người đem hắn vặn đưa đến địa phương quan phủ điều tra. Giang thị muốn chạy trốn, cũng bị Lâm Hân cùng nhau bắt lấy. Chờ Lâm Hân rục ngựa tới rồi huyền nhai biên, chỉ phát hiện một đôi phá rất dày thề. Này huyền nhai sâu không thấy đáy, thường nhân nếu nhảy xuống đi, tuyệt đối không thể mạng sống, huống chi lại đã qua một ngày. Lâm Hân đi xuống hét to hai tiếng, liền hồi âm đều không có. Thấu mặc nói, Diệp cô nương nói vậy vãng sinh. Chủ tử vì cứu nàng đã tận lực, không cần tự trách. Lâm Hân ở trong tay háo bắt lấy Diệp Uyển theo kia phương khăn, lắc đầu nói, là ta sơ sẩy, hại nàng uổng tặng tánh mạng. Nói đến cùng, là ta phụ bạc nàng. Lúc này một con bướm nhanh nhẹn hạ xuống bờ vai của hắn, bồi hồi sau một lát rời đi. Hắn buồn không tin quỷ thần, không tin luân hồi. Nhưng nếu có chuyển thế đầu thai, hắn chân thành hy vọng Diệp Uyển có thể phúc trạch chạy dài, phú quý vô biên. Vì thế hắn nguyện giảm thọ 10 năm. Chương 145 phiên ngoại nhị. Giữa hè thời tiết, kim lăng trên sông thổi qua một con thuyền hoa hòe lộng lẫy thuyền hoa, dẫn tới bờ sông biên bá tánh sôi nổi nghỉ chân quan khán. Thuyền hoa bên trong, Khởi La cùng Tào Tình Tình ngồi đối diện nói chuyện, trên mặt bàn bãi ướp lạnh quả vải. Khởi La bụng phệ, tựa hồ là có chút sợ nhiệt, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi. Tào Tình Tình bên người đứng một cái không lớn nam hài nhi, đang ở cởi ra liên hoàn. Đông nhiên, thuyền hoa đột nhiên dừng lại, Khởi La không cẩn thận đụng phải một chút cái bàn. Tào Tình Tình vội vàng đứng lên, qua đi đỡ nàng hỏi, Khởi La, ngươi không sao chứ? Tào tỷ tỷ, ta không có việc gì. Ngươi xem trọng thông nhi. Khởi La lại đối ngoại hỏi, sớm chiều, đã xảy ra chuyện gì? Sớm chiều tiến vào nói, bẩm báo phu nhân, có một con thuyền nhỏ đống nhiên từ bờ biển sử ra tới, ngăn ở chúng ta phía trước, quan binh đang ở nghị cách đuổi đi. Khởi La như suy tư gì gật gật đầu, nếu là bà tánh, không cần quá khó xử bọn họ. Đúng vậy sớm chiều nói xong liền đi ra ngoài. Tao Tinh Tinh nói, Khởi La A, ngươi thật đúng là Bồ Tát tâm địa. Này Kim Lăng Hà đã bị quan binh cản đi lên, như thế nào còn sẽ có thuyền chạy ra? Nếu có người sinh sự, không thể nhẹ tha. Ngươi này thân mình cũng không thể có một chút sơ suất, bằng không ta như thế nào hướng Vân Chiêu ca ca công đạo. Khởi La vớt bụng, khẽ cười nói, ngươi nhưng nhớ rõ, ngươi sinh thông nhi thời điểm còn chạy tới tìm ta chơi đâu. Ta bất quá là chậm mấy năm sinh, nơi nào liền như vậy tinh quý. Thông nhi dựa vào Tào Tình Tình, nghe vậy mãi thanh mãi khí mà nói, gì không quý. Khởi La phụt một tiếng cười ra tới, Tào Tình Tình sờ sờ thông nhi đầu, còn có ai so gì quý. Ngươi Vân Chiêu cứu cứu nhưng đem nàng đương trong mắt đau đầu. Đúng vậy. Cứu cứu nhưng đau gì, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy cứu cứu ông gì, còn thân nàng. Thông nhi nghiêm trang mà nói. Khởi La dựng thẳng lên ngón tay hư một tiếng, thông nhi lập tức ngoan ngoãn mà không nói. Tao Tình Tình lại đối Khởi La nói, theo lý thuyết người gả cho Vân Chiêu ca ca đều mấy năm, này thật vất vả có mang đầu thai, hắn tự nhiên là phi thường khẩn trương, ngươi bản thân cũng được với điểm tâm. Mắt thấy sắp sinh sản, nữ nhân sinh đầu thai liền cùng quá quỷ môn quan dường như nàng lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài ồn ào thanh lại càng lúc càng lớn. Sớm chiều lại tiến vào nói, phu nhân, kia thuyền nhỏ thượng mẫu tử luôn mồm kêu hoan, muốn tới để đơn kiện. Lúc này quan binh đã đem bọn họ bắt lại. Lục Vân Chiêu mới vừa làm Giang Nam Đông Lộ đề điểm hình ngục công sự một năm, chiến tích nổi bật. Phá án mấy cái châu huyện huyền mà chưa quyết nhiều năm đại án, ở dân gian danh vọng tích lũy thật sự mau. Đôi mẹ con này chắc là nghe nói Lục Vân Chiêu bản lĩnh, biết Khởi La cùng Tào Tình Tình tại đây, liền mạo hiểm lại đây cầu kiến. Sớm Chiêu hỏi, phu nhân muốn gặp thấy bọn họ sao? Hoặc là vẫn là làm quan binh đưa bọn họ đuổi đi? Khởi La nghĩ nghĩ nói, đem bọn họ mang lại đây đi. Đôi mẹ con này không tiếc mạo bị bắt lại nguy hiểm, chắc là có trọng đại oan tình. Khởi La nhớ tới kiếp trước Diệp Quý Thần cũng là bị oan khuất chết đi, trong lòng khó tránh khỏi động lòng chắc ẩn. kia quần áo cũng không đẹp đẽ quý giá lại thập phần chỉnh tề mẫu tử thực mau bị đưa tới thuyền hoa đi lên. Bọn họ quỳ gối khởi la trước mặt, cái kia nam hải ánh mắt kinh sợ, gắt gao mà dựa gần phụ nhân. Phụ nhân nói, phu nhân, dân phụ biết này cử đường đột, còn thỉnh phu nhân thứ tội. Dân phụ chính mình nhưng thật ra không quan trọng, nhưng hải tử muốn đi học, còn muốn ăn mặc, dân phụ thật sự là không cam lòng. Nghe nói lục đại nhân thế rất nhiều vô tội người lật lại bản án, chỉ là dân phụ thân phận đê tiện, thấy hắn không được. Biết phu nhân tại nơi đây du ngoạn, liền liều chết tiến đến. Nếu có đắc tội mạo phạm chỗ, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Khởi la biết, nếu là phụ nhân dựa theo bình thường trình tự đưa mẫu đơn kiện, chỉ sợ chờ Lục Vân Chiêu nhìn thấy không biết là khi nào. Phụ nhân liền tìm lối tắt, ngăn ở nàng thuyền hoa trước, đi qua nàng đem mẫu đơn kiện đưa cho Lục Vân Chiêu, tắc có thể đại đại ngắn lại thời gian. Nàng tuy rằng không tán đồng phụ nhân hành vi, nhưng cũng lý giải loại này vội vàng tâm tình. Như vậy phảng phất giống như đã từng quen biết tâm tình. Khởi la từ nhỏ thiên tư thông minh, 4 tuổi có thể tụng thi văn, 7 tuổi đã có thể đọc hiểu ngũ kinh. Người ngoài không biết, nàng là trọng sinh người, có được một đoạn ký ức, chỉ là kia ký ức là tàn khuyết, tựa hồ thiếu rất quan trọng người nào đó hoặc một sự kiện. Nàng ngẫu nhiên sẽ làm một ít kỳ quái mộng, cảnh trong mơ thập phần chân thật. Nàng ở trong mộng đầu tựa hồ thấy thiếu hụt kia bộ phận ký ức, tỉnh lại sau, lại không nhớ rõ mơ thấy cái gì. Hiện giờ nàng đã đối kia đoạn đánh rơi ký ức không chút nào chấp nhất. Nam Hải vẫn là không dành thế sự tuổi tác, đôi mắt đầu tiên là nhìn chằm chằm trên bàn quả vải, sau đó nhỏ giọng nói, phu nhân, cầu ngài giúp tiểu nhân đi. Các ngươi trước lên. Khởi la giơ tay, phu nhân lôi kéo hải tử lên. Thông nhi trong tay cầm một chuỗi quả vải, xem Nam Hải bị thái dương phơi hồng mặt, đi qua đi hỏi, tiểu ca ca, muốn ăn sao? Nam Hải vẫy tay, liên tục lũi về phía sau hai bước, thông nhi liệt miệng cười, thuần thục mà lột ra màu đỏ vỏ trái cây, lộ ra bên trong trắng non mê người thịt quả, đưa cho thiếu niên. Nam Hải kinh hoàng, nhìn về phía bên cạnh mẫu thân. Kia phụ nhân vội vàng nói, tiểu công tử, chúng ta không dám ăn như thế quý giá đồ vật. Ngài vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Thông nhi quay đầu lại nhìn về phía Tào Tình Tình nói, không quan trọng. Xem đứa nhỏ này bộ dáng tựa hồ cũng muốn ăn, liền làm hắn ăn chút đi. Thông nhi nghe được mẫu thân nói như vậy, liền đem trong tay phủng quả vải toàn bộ mà đưa cho Nam Hải, sau đó lại nhảy nhót mà trở lại Tào Tình Tình bên người. Đối hắn như vậy ra thế tới nói, quả vải cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, hắn cũng vui với chia sẻ. Khởi la tiếp nhận phụ nhân mẫu đơn kiện, cũng không có xem, mà là nói, ta mãi một người đàn bà, vô pháp làm chủ. Chỉ có thể thế các ngươi đem mẫu đơn kiện đưa tới đại nhân nơi đó đi. Nhưng để tránh người khác làm theo các ngươi hành vi, còn phải thỉnh các ngươi mẫu tử hai người ở quan nha bên trong đãi mấy ngày, lấy kỳ khiển trách. Phu nhân chịu hỗ trợ, dân phụ vô cùng cảm kích. Giam giữ mấy ngày không coi là cái gì. Kia phụ nhân quỳ xuống lại khái cái đầu. Thiếu niên phủng quả vải, đi theo mẫu thân đi ra thuyền hoa, có người đưa bọn họ đưa đến trên bờ. Hắn lại quay đầu lại nhìn kia thuyền hoa liếc mắt một cái, thẳng đến mẫu thân thúc giục hắn hai tiếng. Hắn khi còn nhỏ ở kinh thành cũng từng ăn qua quả vải, khi đó ở nghĩa phụ bên người, hắn qua đến thậm chí so giống nhau công tử còn muốn hảo. Sau lại nghĩa phụ đem hắn đưa về nhà, nhật tử liền ngày càng lụn bại. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể có này có lộc ăn. Bỗng nhiên xảy ra chuyện, khởi la cùng Tào Tình Tình cũng không rảnh lại du hà. Lập tức làm người chèo thuyền gần đây dựa đến bờ biển, hai người lên xe ngựa, về tới Lục Phủ. Tào Tình Tình lần này là theo Tào Bắc Nam hạ tuần tra, con đường Giang Ninh Phủ, cố ý đến thăm Khởi La. Hai người một năm không gặp, tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, Tào Tình Tình liền mang theo Thông Nhi giữ lại, tiểu trụ mấy ngày. Khởi La mới vừa vào phủ môn, liền nhìn đến Hình Mụ Mụ cùng Ninh Khê lại đây. Ninh Khê đỡ nàng, Hình Mụ Mụ liền nhắc Mai Khai. Tiểu tổ tông, ngài này thân mình, sao có thể chạy loạn, nếu là kêu đại nhân đã biết. Chỉ cần ngài không nói, phu quân sẽ không biết. Khởi la làm lúc nói. Ai nói ta sẽ không biết. Phía sau đông nhiên vang lên một thanh âm, khởi la kinh ngạc quay đầu lại đi, nhìn đến bổn ứng ở quan nha Lục Vân Chiêu đứng ở nơi đó, đầy mặt toàn là bất đắc dĩ. Mọi người hành lễ, Lục Vân Chiêu đi tới, cũng không xem người khác, thẳng đem khởi la ôm lên. Khởi la hiện giờ thân mình trọng, Lục Vân Chiêu bất quá một giới văn nhân, bế lên tới có chút cố hết sức, nhưng hắn vẫn là vững vàng mà đi phía trước đi. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Khởi La nhẹ giọng nói. Lục Vân Chiêu cúi đầu xem nàng, chung quy không đành lòng trách cứ, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, lập tức phải làm nương, sao còn cùng khi còn nhỏ giống nhau ham chơi. Khởi La ôm cổ hắn cười nói, bởi vì có ngươi ở, ta vĩnh viễn đều có thể làm cái tiểu nữ hài. Lục Vân Chiêu trong lòng mềm mại, dùng cái chán chạm chạm nàng mặt, đem nàng ôm vào trong phòng, đặt ngồi ở trên giường. Hắn tự mình túi người muốn thoát nàng giày vớ, Khởi La vội vàng nói, phu quân không thể. Gọi Ninh Khê tới hảo. Đường đường mệnh quan triều đình nếu là hầu hạ phu nhân cởi giày truyền ra đi, không bị thế nhân nhạo báng. Lục Vân Chiêu một bên thoát một bên hỏi, có gì không thể. Lại tự đi bưng buồn nước cấm tới, đem nàng bạch ngọc giống nhau hai chân, tầm đến trong nước, bắt thủy xoa, nhưng thoải mái chút. Khởi La tự mang thai lúc sau, hai chân vẫn luôn có chút sưng vù. Hôm nay đi theo Tảo Tình Tình ra ngoài, sớm đã có chút đau nhức khó nhịn, giờ phút này thư thái cười, cảm ơn phu quân. Lục Vân Chiêu giúp nàng lau khô chân, đặt với trên giường, đứng dậy đi đổ nước rửa chân trở về, ngồi ở Khởi La bên người nói, nàng là cái điên nha đầu, ngươi cũng đi theo nàng hồ nháo. Ngày mai ngốc tại trong nhà, ta làm đại phu lại đến cho ngươi bắt mạch. Hắn vuốt Khởi La nhu thuận tóc dài, thần sắc ôn hòa, không hề có ở quan nhà khi uy nghiêm. Nàng 14 tuổi gả cho hắn, hiện giờ đã qua 4 năm. Khởi điểm hắn phát hiện thân thể của nàng có dị, thỉnh danh y y tới xem, nói là bệnh lạnh tử cung. Tiểu tâm điều dưỡng mấy năm, mới dám hành phong sự, hiện giờ thật vất vả hoài thượng hài tử, hắn trong lòng tự nhiên là khẩn trương. Mỗi khi công sự rất nhiều, đó là nghiên cứu y y thuật, chế định thực đơn. Chu Hoài Viễn chào hắn, đều mau biến thành nửa cái đại phu. Kỳ thật lâm buồn sắp tới. Khởi La trong lòng cũng khó tránh khỏi thấp thỏm. Kiếp trước mẫu thân của nàng chính là nhân sinh nàng khó sinh mà chết. Nàng đôi tay không khỏi nắm chặt, túi lầu nói, phu quân, vạn nhất. Đến lúc đó ta có bất chắc, ngươi đem hài tử bảo hạ tới, hảo hảo đem hắn nuôi dưỡng thành người. Lục Vân Chiêu gõ cái chán của nàng một kế, lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ bậy bạn. Chúng ta cùng nhau đem hắn nuôi dưỡng thành người. Hắn sẽ không làm chính mình thê tử cùng hài tử tao ngộ nguy hiểm, hắn nhất định sẽ làm đứa nhỏ này bình an mà sinh hạ tới. Vì thế bất kể bất luận cái gì đại giới, Khởi La sợ chọc hắn không vui, không có lại nói cái này đề tài, mà là đem hôm nay kia phụ nhân cấp đơn kiện lấy ra tới, cũng nói kim lăng trên sông sự tình. Lục Vân Chiêu nhìn nhìn mẫu đơn kiện, bất động thanh sắc mà khép lại, cười nói, một giới bình dân, thế nhưng có thể đột phá quan binh thủ vệ. Trộm thuyền qua sông. Phu quân ý tứ là. Lục Vân Chiêu cười nói, ngươi có điều không biết, này Tiêu gia sự tình ta lược có nghe thấy. Này Tiêu gia nam nhân Tiếu Trạm Nguyên là dụng quan hầu thuộc hạ phó tướng, chết trận xa trường, lưu lại thê tử cùng lão mẫu, hắn thê tử cũng không sinh dục. Này các thị xem như không có danh phận thế Tiếu Trạm sinh hạ hải tử, nguyên lai vẫn luôn tử dụng quan hầu chiếu cố, sau lại đưa về Tiêu gia. Tiếu Trạm thê tử cùng mẫu thân đối bọn họ mẫu tử đảo chưa từng khắc khe, sau lại này hai người lần lượt mất, đôi mẹ con này tình cảnh liền gian nan. Sau lại, các thị chi tử nhân chưa thượng gia phả, liền phán định không được kế thừa Tiêu gia tài sản. Tông tộc người đưa bọn họ đuổi ra tới. Khởi La nghe được dụng quan hầu ba chữ thời điểm, trong lòng không biết vì sao đột nhiên nhảy một chút. Nàng tuổi nhỏ ở tại quốc công phủ khi, từng gặp qua vị này dụng quan hầu Lâm Vân vài lần. Chỉ cảm thấy làm người ít khi nói cười, thật không tốt tiếp cận. Sau lại Lâm Vân phụ thân chết trận xa trường, hắn đi túc trực bên linh cứu, kia lúc sau hai người liền không tái kiến quá mặt. Đã là ấn tượng mơ hồ một người. Một khi đã như vậy, vì sao bọn họ không đi cầu Dung Quan Hầu ra mặt? Lấy Dung Quan Hầu quyền thế, phải về bọn họ gia sản, cũng không phải việc khó. Khởi La khó hiểu hỏi. Câu cửa miệng nói, thanh quan khó đoạn việc nhà. Hùng chi dụng quan hầu ở Tây Hạ một dịch trung bị trọng thương, suýt nữa bỏ mạng. Hiện giờ ẩn ở dân gian dưỡng thương, không người biết hiểu nơi đi, này mẫu tử dù có thiên đại hoàn khuất, nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được. Việc này ta nếu tiếp nhận, sự thành lúc sau, nhưng thật ra có thể làm hắn thiếu ta một thân tình. Phu quân có thể giải quyết việc này. Khởi La ngửa đầu hỏi hắn. Lục Vân Chiêu duỗi tay méo méo nàng cái mũi, tự nhiên có thể. Rốt cuộc làm dụng quan hầu thiếu ta một thân tình, là kiện mỹ sự. Quá mấy ngày ta mang ngươi đi Thượng Nguyên huyện, nghe nói nơi đó có một vị y thuật lợi hại đại phu, chuyên trị phụ nhân chi chứng. Kia đại phu hành sự cực kỳ điệu thấp, ta cũng là nhiều mặt hỏi thăm, lại dùng điểm cố nhân quan hệ mới biết được, từ trước làm như trong cung thái y y hệ nhân tài kiệt xuất. Khởi La dựa vào hắn cổ, ngoan ngoãn mà lên tiếng. Lâm Hân ở Hàng Châu an dưỡng thời điểm, nghe nói Giang Ninh vùng kiến tuổi già cô đơn viện, chuyên môn thu lưu cô nhi cùng không người phụng dưỡng lao nhân, địa phương bá tánh cùng khen ngợi, liền dục qua đi trà xét một phen. Triều đại tuy rằng quan phủ cũng sẽ cố ý thiết lập cơ cấu an dưỡng những người này, nhưng rốt cuộc quan phủ lực lượng hữu hạn. Nếu là dân gian nhiều một ít như vậy ngăn cản, nhất định có thể xử ấu có điều dưỡng, lao có điều chung. Thấu Mặc nói, nghe nói này tuổi già cô đơn viện là từ Lục đại nhân phu nhân sớm nhất nói ra, sau lại Lục đại nhân lại thuyết phục địa phương có tiền quan thân, lúc này mới hình thành quy mô. Nói lên vị này Lục phu nhân, chủ tử hẳn là cũng nhận thức, chính là quốc công phủ Lục tiểu thư. Nàng không chỉ có người lớn lên Mỹ, tay cũng thập phần linh hoạt, làm được một tay hảo theo sống. Nghe nói nàng còn tổ chức địa phương quả phụ khai ra tiệm vải, sinh ý thịnh vượng. Nếu không phải mau lâm buồn, Lục đại nhân sợ nàng làm lụng vất vả, chỉ sợ còn muốn kiến xưởng dệt cùng tú trang đâu. Lục đại nhân hiện giờ quan thanh như thế hảo, cũng ít nhiều vị này hiền nội trợ. Lâm Hân hồi ức một chút, trong đầu lấy ra một cái béo nha đầu tới. Hắn như thế nào cũng vô pháp đem trong trí nhớ cái kia cục bột nếp cùng Thấu Mặc trong miệng người liên hệ lên, trong lòng liền có chút tò mò. Như vậy nữ tử, đương thời khó được. Đó là này phân lòng dạ kiến thức, đó là giống nhau nữ tử sở không thể cập. Địa phương quan viên tiến đến bái phòng Lâm Hân, cũng báo cho hắn, Lang Vương ở Giang Ninh phủ Thượng Nguyên huyện tránh nóng, nơi đó suối nước nóng có thể khơi thông gân cốt. Hầu ra vừa lúc dưỡng thương, nếu là rảnh rỗi đảo có thể qua đi nhìn xem. Lâm Hân vừa vặn muốn đi Giang Ninh phủ tìm tòi, nghĩ, liền khởi hành đi Thượng Nguyên huyện. Lang Vương ở Thượng Nguyên huyện trong núi tu sửa tránh nóng sân trang, dẫn trên núi nước suối vì uống, lấy bốn mùa hoa cỏ trái cây nhập đồ ăn. Mỗi ngày lui tới không ít học giả huyền thâm, chuyện trò vui vẻ, nhật tử quá đến thích ý. Lâm Hân tới Lang Vương tránh nóng sơn trang khi, thời gian đã qua đi nửa tháng. Hắn trước đó vẫn chưa mang tin, vào được sơn trang, Lang Vương đang cùng một cao tăng chơi cờ. Cao tăng hỏi, lần trước cùng vương ra đánh cờ, đảo mắt đã qua nhiều năm quan cảnh. Lăng Vương cười nói, năm đó hạnh đến Tuệ Nghiên đại sư điểm hóa, hôm nay mới nhưng đến hưởng thái bình nhật tử. Bần tăng đã từng nói qua, vương gia có trí tuệ đại tuệ, nếu có thể buông chấp niệm, phương đến trước sau. Hiện giờ cũng coi như thiện nhân được đến thiện quả. Lăng Vương nói tạ, Tuệ Nghiên đứng dậy cáo tử. Hắn trải qua Lâm Huân bên người thời điểm, đống nhiên dừng lại bước chân, quan sát Lâm Huân liếc mắt một cái, không nói rời đi. Đại đi ra sơn trang. Tiểu tăng tiến lên nói, sư phụ dùng cái gì thần sắc không dự. Tuệ Nghiên nhìn lại sơn trang, nhắm mắt nói, nộ một quý nhân có chân lòng chi tư, lại nhân mệnh cách có điều tàn khuyết, này đây tiềm lòng tại huyên. Tiểu tăng cả kinh nói, chân long, đó là thiên tử. Kia thiếu cái gì đâu? Sư phụ dùng cái gì không đề cập tới điểm? Sở thiếu đương vị, nhân duyên. Nhưng vi sư xem người nọ mặt mày, tựa lục căn thanh tịnh, không gần nữ sắc. Quái thay quái thay. Tuệ Nghiên lắc lắc đầu, tự rời đi. Lăng Vương thấy Lâm Hân, hỏi, Huân Nhi, ngươi như thế nào đống nhiên tới? Ta ở Giang Nam dưỡng thương, biết được cậu tại đây, liền lại đây thăm. Lâm Hân đi qua đi, nhìn trên bàn tàn cục, này cờ không hạ xong. Thắng bại khó phân. Lăng Vương biên thu đánh cờ tử biên nói, Tuệ Nghiên đại sư chơi cờ, xưa nay đã như vậy. Nhân sinh không cần một hai phải tranh cái thắng bại. Lâm Hân biết rất nhiều năm trước, Kim Thượng ở làm hoàng tử trong lúc, tuy với thi văn phương diện có chắc tuyệt tài hoa, nhưng trị quốc tư chất bình thường, này đây tiên hoàng vẫn chưa tính toán chuyển ngôi cho hán. Lang Vương từng có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng sau lại bỗng nhiên từ bỏ, còn cầm kim bạch chi viện Kim Thượng, sau lại mới đổi đến an ổn nhật tử. Tỷ nữ chạy tới nói, vương gia, Lục đại nhân cùng phu nhân đã tới. Lang Vương mặt lộ vẻ vui mừng, cũng mặc kệ kia là lướt quân cờ. Tự mình đón đi ra ngoài. Lâm Hân từng nghe nói đồn đãi, Lục Vân Chiêu chính là Lang Vương tư sinh tử, chỉ là việc này còn không có đối ngoại chính thức công bố. Giờ phút này nhìn đến Lang Vương đi ra ngoài, liền tản bộ theo ở phía sau. Hắn càng muốn nhìn xem Lục Vân Chiêu vị phu nhân kia. Sơn trang bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa, Lục Vân Chiêu đỡ Khởi La xuống dưới, bởi vì Giang Ninh phủ nóng bức, Khởi La buổi tối khó có thể ngủ yên, Lục Vân Chiêu liền trước tiên đem nàng đưa đến nơi này tới. Khởi La lâm buồn sắp tới, hắn có thể yên tâm mà đem thê nhi phó thác cho chính mình cha ruột. Cứ việc lúc trước hắn muốn cưới Khởi La thời điểm, Lang Vương từng mọi cách quấy nhiễu, nhưng ở hắn kiên trì hạ, Lang Vương vẫn là thỏa hiệp. Hiện giờ Khởi La hoài, cũng là Lang Vương chi tôn. Lo lắng chút. Lục Vân Chiêu hỏa nhã nói. Khởi La cười cười, bám vào bờ vai của hắn, tùy ý hắn đem chính mình ôm đến trên đất bằng, tò mò mà khắp nơi nhìn nhìn, giống cái tiểu cô nương giống nhau linh động hoạt bát. Lang Vương từ trong sơn trang ra tới, Khởi La mỉm cười thi lấy thi lễ, chỉ cảm thấy gặp được người nhà thân thiết. Cha mẹ nàng xa ở kinh thành, mẫu thân gần chút thời gian thân mình cũng không tốt, bằng không buồn muốn hạ giang nam tới xem nàng. Nàng ánh mắt xẹt qua Lăng Vương phía sau Lâm Vân, không ý thức được vị này chính là Dũng Quan Hầu, nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Ở nhìn đến nàng nháy mắt, Lâm Vân trong lòng giống bị đụng phải một chút, nói không nên lời vì sao bỗng nhiên có như vậy cảm giác. Giống như chính mình đã đợi người này hồi lâu, giống như trong lòng không chỗ nào đó, bỗng nhiên bị lấp đầy. Nhưng nàng rõ ràng là Lục Vân Chiêu thê. Lục Vân Chiêu hướng Lâm Vân chào hỏi, Dũng Quan Hầu cũng tại đây. Khởi La thế mới biết cái này vai hùng nam nhân chính là Dũng Quan Hầu, nhịn không được lại nhìn hắn một cái. Trong lòng Dũng quá một loại xa lạ mà lại quen thuộc cảm giác. Lục Vân Chiêu dán Khởi La lỗ thai nói, vị kia là Dũng Quan Hầu, ngươi không nhận biết. Khi còn nhỏ hẳn là gặp qua. Nói vậy kia cảm giác là bởi vì khi còn nhỏ gặp qua đi. Khởi La lôi kéo Lục Vân Chiêu tay nhẹ giọng nói, rất nhiều năm không thấy, đã sớm không nhớ rõ. Phu quân, ta có thể hay không cùng Ninh Khê khắp nơi nhìn xem. Hảo. Lục Vân Chiêu cúi đầu cười, giơ tay đem nàng thổi loạn sợi tóc dịch tới rồi nhị sau, ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn. Nàng má lúm đồng tiền cười nhạt, diễm kinh tứ phương. Nếu có kiếp sau, không nhớ rõ, làm sao không phải một loại hạnh phúc. Ta còn là ta, ngươi vẫn là ngươi, nhưng chúng ta, lại không hề là chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com